Chương 1671. Chỉ có như thế sao bành? Tại trong thần sắc chúng người không cách nào tin, Thiếu Ngục Vương lấy lực lượng tuyệt đối nghiền ép Thất Tuyệt Tôn Giả, một quyền liền đánh hắn chấn bay ra ngoài. Thất Tuyệt Tôn Giả ngay cả ổn định thân hình đều không làm được, chật vật ngã xuống tại Tiêu Trần cùng Tây Á trước mặt, liền khạc mấy ngụm máu tươi. Đương nhiên, thổ huyết đối với cường giả cận thần mà nói, chỉ là chút thương nhỏ, ngược lại không có gì đáng ngại. Tây Á, ta chính là cố niệm đến nơi này là chỗ của ngươi, cho nên mới thu lại dư kình, không thì một quyền vừa rồi kia, là có thể phá hủy Vũ Hoàng Điện. Mười đạo thân ảnh mơ hồ sau lưng Thiếu Ngục Vương như chiến thần bám thân, hiện ra khí tràng không ai bì nổi. Tuy rằng ngông cuồng, nhưng mọi người biết hắn xác thực không có nói sai. Nếu như Thiếu Ngục Vương không dừng dư kình, không chỉ Vũ Hoàng Điện muốn hủy diệt, Thất Tuyệt Tôn Giả muốn trọng thương, người 16 thiên vực ở đây ít nhất phải thương vong hơn phân nửa. Dù sao, đây chính là lực lượng 10 tên cường giả cận thần. Thiếu Ngục Vương, ngươi! Ngươi đây là lực lượng gì? Tây Á khiếp sợ nhìn đến 10 đạo thân ảnh sau lưng Thiếu Ngục Vương có 102, nội tâm chấn động. Khó trách sư phụ sẽ bại. Sư phụ mạnh hơn nữa, cũng không khả năng lấy lực một người chống lại 10 tên cận thần, nhưng nhìn tổng quát lịch sử hắc ám giới, cận thần đều không nhất định có 10 người, Thiếu Ngục Vương đến tột cùng từ nơi nào đạt được 10 cổ cận thần chi lực. Tây Á, ngươi cho rằng bản vương dám không kiêng nể gì như thế, thật chỉ dựa vào quỷ tư sao? Thiếu Ngục Vương nhìn thấy Tây Á phản ứng, trong tâm 10 phần thoải mái. Nữ nhân, quả nhiên vẫn là cần dùng lực lượng cường đại chinh phục, nhõng nhẽo đòi hỏi. Lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ căn bản không có tác dụng gì, Tây Á lông mi trầm xuống, cái này căn bản không là lực lượng của ngươi. Cũng không phải, ta có thể tùy ý điều khiển đây 10 cổ lực lượng, vậy nó là thuộc với ta. Thiếu Ngục Vương cười nói, Tây Á, hiện tại ngươi nếu hồi tâm chuyển ý, ta có thể coi như chuyện lúc trước không có phát sinh, đối đãi ngươi như lúc ban đầu. Phi, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi, ta gặp được ngươi liền cảm thấy ghê tởm muốn ói. Tây Á biết hôm nay khó có thể làm tốt. Nhưng muốn để nàng hướng về Thiếu Ngục Vương khuất phục, tuyệt đối không thể nào, Vũ Hoàng Điện nếu diệt, nàng chết theo được rồi. Ngươi! Thiếu Ngục Vương lên cơn giận dữ. Điện hạ, hà tất vì một cái nữ nhân mà bực bội, ngài có lực lượng như vậy, nhất định có thể xuất lĩnh chúng ta đánh vào chân giới chí cao kia, đến lúc đó kiểu nữ nhân gì không được. Bá chủ 16 thiên vực rối rít tiến đến nịnh hót Thiếu Ngục Vương, lúc trước bọn hắn tuy rằng cũng ủng hộ Thiếu Ngục Vương. Nhưng chỉ là chọn một thủ lĩnh, không nhất định sẽ đối với Thiếu Ngục Vương nói gì nghe nấy. Vậy mà lúc này nhìn thấy lực lượng Thiếu Ngục Vương, bọn hắn mới thật sự là vui lòng phục tùng rồi. Có đạo lý. Thiếu Ngục Vương gật đầu. Nếu không chiếm được tâm Tây Á, vậy liền đạt được người Tây Á. Huống chi, hắn cũng sẽ không thật vì Tây Á, vứt bỏ nhiệm vụ. Thất Tuyệt tiền bối, năng lực của ngươi tại bên trên quỷ tư, thần phục với ta, mới là đường ra duy nhất với ngươi. Thiếu Ngục Vương muốn mời chào Thất Tuyệt Tôn Giả. Thất Tuyệt Tôn Giả điều tức chốc lát, hoảng quá khí lai, chính là không có trả lời Thiếu Ngục Vương, mà là nhằm vào Tiêu Trần bái nói, đại nhân, lão hữu xấu hổ. Đi sang một bên. Tiêu Trần lãnh đạm nói. Vâng. Thất Tuyệt Tôn Giả cung kính giống như trước, ngoan ngoãn đứng qua một bên. Một màn này, làm mọi người không hiểu, Thất Tuyệt Tôn Giả liền thật đối với Tiêu Trần quyết một lòng sao. Thiếu Ngục Vương cường đại như thế đều không thể để cho hắn thuyết phục. Tiêu Trần một mực đang nhìn chăm chú 10 đạo thân ảnh có 102 sau lưng Thiếu Ngục Vương, trong đầu xuất hiện một ít ký ức. Thì ra là như vậy, Tiêu Trần tự hồ đã minh bạch cái gì, tiến về phía trước nói với Thiếu Ngục Vương, khó trách ta có một loại cảm giác quen thuộc, Si Hoàng gọi là kế hoạch tạo thần, chỉ làm ra một đống sản phẩm ngụy liệt sao. Thiếu Ngục Vương vốn muốn giễu cợt Tiêu Trần khi nghe vậy, bỗng nhiên thần sắc mạnh mẽ biến, cả kinh nói. Ngươi làm sao biết kế hoạch tạo thần của Si Hoàng? Ngươi đến tột cùng người nào? Đừng nói kế hoạch tạo thần, chính là cái tên Si Hoàng này, tại hắc ám giới truyền lưu cũng không nhiều. Năm đó Si Hoàng bị thần giới chư thần liên thủ trục xuất, toàn bộ tin tức ghi chép và vết tích tồn tại đều bị xóa đi, người hậu thế căn bản sẽ không biết có một vị thần linh như vậy. Hà tất hỏi nhiều như vậy, cho ngươi một cái cơ hội, động thủ đi. Tiêu Trần lãnh đạm nhìn thẳng Thiếu Ngục Vương, Thiếu Ngục Vương thần sắc biến ảo. Thuận theo đó áp xuống đủ loại ý nghĩ không thiết thực, sau lưng 10 đạo thân ảnh đồng thời tụ lực, uy năng nở rộ vô cùng. Mặc kệ ngươi lai lịch thế nào, hôm nay đều phải chết. Tiêu Trần biết kế hoạch Si Hoàng, lại cùng Tây Á quan hệ không minh bạch. Một điều kia, đều đủ dẫn động hắn sát tâm. Chết! Thiếu Ngục Vương huy sái 10 cổ cận thần chi lực, đánh về Tiêu Trần. Lúc trước đối với Thất Tuyệt Tôn giả, hắn còn có điều cất giữ, không nguyện tổn thương đến người khác, phá hủy Vũ Hoàng Điện, nhưng đối với Tiêu Trần, hắn lên ý quyết giết, không có bất kỳ cất giữ. Chỉ cần giết Tiêu Trần, tất cả liền đều kết thúc. Cẩn thận! Tây Á cũng không nhịn được lo lắng cho Tiêu Trần, Tiêu Trần xác thực rất mạnh, có thể chiến thắng Bất Bại Ma Tôn. Nhưng Bất Bại Ma Tôn cũng chỉ là một tên cận thần, thời khắc này Thiếu Ngục Vương chính là tương đương với 10 vị cận thần phụ thể, không phải một cùng cấp độ. Nhưng mà, nàng cuối cùng là xem thường Tiêu Trần, đừng nói trước kia đối chiến Bất Bại Ma Tôn hắn căn bản không có đem hết toàn lực, hôm nay tiêu diệt Hắc Ám Chi Tử, hắn đại đạo viên mãn, thực lực đã là vượt xa quá khứ, đối mặt đòn đánh mạnh nhất của Thiếu Ngục Vương, chỉ thấy hắn nhẹ tay dương cao, ở trên hư không nhẹ nhàng nắm chặt. Liếc thấy dị quan tràn đầy, thời không vật chất rực rỡ chói mắt, 10 cổ cận thần chi lực của Thiếu Ngục Vương oanh tới, trong khoảnh khắc không bị khống chế, toàn bộ hội tụ tại lòng bàn tay Tiêu Trần, ngưng thành một quả cầu năng lượng màu đen. Chỉ có như thế sao? Tiêu Trần mở ra lòng bàn tay, mặc cho năng lượng màu đen kia như ngọn lửa khiêu động, giống như là đang khiêu khích Thiếu Ngục Vương. Ngươi! Thiếu Ngục Vương thần sắc trong nháy mắt hiện đầy kinh hoàng, tiện tay trảo một cái. Đã khống chế 10 cổ cận thần chi lực, làm sao có thể có loại sự tình này? Đây! Tây Á cũng là kinh hãi, đầy rẫy tất cả đều là bất khả tư nghị. Đây cũng quá thoải mái tùy ý đi, tương đương với 10 tên cận thần công kích, bị hóa giải như này sao? Ngoại trừ thần linh, ai có thể làm được? Tây Á công chúa, ngươi đang hoài nghi gì? Thất Tuyệt Tôn giả khẽ cười nói, ngươi cùng đại nhân quen biết, lẽ nào còn không biết hắn là tồn tại như thế nào sao? Tây Á nghe vậy hơi ngẩn ra, thuận theo ý thức được cái gì, nội tâm chấn động, tiền bối, ngươi nói là hắn đã đạt đến thần linh cảnh. Nếu như thần linh, tiện tay hóa giải công kích 10 tên cận thần ngược lại đương nhiên, nhưng niên kỷ Tiêu Trần đều không nhất định lớn hơn nàng, tại sao có thể là thần linh? Thần linh! Ông trời của ta, không phải thật đi. Cường giả cùng một cấp độ với Vô Vọng Ma Tổ, không thể nào, thế gian làm sao còn sẽ có cường giả cấp số này? Người 16 thiên vực đều ở đây run sợ khủng hoảng. Nếu Tiêu Trần thật là thần linh, vẫy tay cũng có thể diệt tất cả mọi người bọn họ, cố làm ra vẻ huyền bí, ta cũng không tin ngươi thật là thần linh. Thiếu Ngục Vương tại sau khi cực kỳ sợ hãi, sau đó đè nén tâm thần, hai tay chập lại, năng lượng kinh khủng tiêu tán. Trào! Trào! Trào! Liên tiếp 10 đạo thần quang từ trên người hắn bạo trùng mà ra. 10 đạo thân ảnh từ sau lưng hắn ảo ngưng tụ thành thật, dần dần ngưng hóa ra thực thể. Lúc trước, hắn là một người sử dụng 10 vị gần lực lượng của thần. Mà giờ khắc này, hắn đem bản thể 10 người kêu gọi ra. Chương 1672. Tha mạng, vậy là xong. 10 tên cường giả cận thần, đều là lão giả hình tượng, rối bù phím hoàng tóc, cúi đầu thấp xuống, thần sắc thẫn thờ, giống như là khôi lỗi không có ý thức, quả là như thế. Tiêu Trần liếc 10 tên khôi lỗi một cái, xác định đây là thứ phẩm cấp thấp của Si Hoàng trong tạo thần kế, đã có giả tâm lượng sản thần linh, vậy tạo mấy cái cận thần đương nhiên sẽ không quá khó khăn. Thiếu Ngục Vương có 10 bộ khôi lỗi, đại khái là sản phẩm thất bại trong kế hoạch tạo thần. Giết hắn, Thiếu Ngục Vương truyền đạt chỉ thị. Thoáng chốc, 10 bộ khôi lỗi cận thần đồng loạt ngẩng đầu, trong hai mắt đục ngầu lập loè dị quang, sát ý tập trung Tiêu Trần, tàn thứ phẩm. Cũng không cần mất mặt xấu hổ. Tiêu Trần cũng không muốn để cho Vũ Hoàng Điện bị hủy diệt, cho nên đánh đòn phủ đầu, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm chặt, năng lượng màu đen trong tay nổ tung, năng lượng kinh khủng phân liệt thành chùm sáng, từ kẽ tay khoảng tràn ra, không nhiều không ít, đúng lúc cũng là 10 đạo. Hỗn độn ám năng, thân sâu, năng lượng chuyển hóa, 10 cổ chùm sáng xông thẳng lên trời, tại chớp mắt lại hóa thành 10 chuôi thần kiếm có 102, rơi xuống. Âm, âm, âm, thập kiếm vẫn sát, phù hợp từng cái 10 tên khôi lỗi cận thần, trong nháy mắt liền bị thần kiếm trấn áp tiêu diệt. 10 chỗ vừa nãy, đều xuất hiện một cái lỗ thủng, nhìn qua thì lực tàn phá cũng không cường đại, ảnh hưởng đến không rộng, nhưng mà bên trong lỗ thủng kia, bất luận cái vật chất gì, quy tắc, năng lượng đều yên diệt vô tung, là hủy diệt đã kích tuyệt đối, quá kém. Tiêu Trần lắc đầu, nhẹ nhàng vung tay lên. Lực lượng thần bí như gió xuân lướt qua, nhanh chóng tu bổ 10 cái lỗ thủng không gian vỡ vụn, không có qua chốc lát, không gian lại bị chữa trị như cũ, không nhìn ra một chút dấu vết. Phá hư dễ dàng khôi phục khó, nhưng Tiêu Trần bây giờ có được không chỉ là lực lượng phá hư, đồng thời cũng có lực lượng sáng tạo tái sinh. Hắn có thể phá hoại gì đó, trong một ý niệm cũng có thể sáng tạo tái sinh, đây chính là lực lượng thần linh. Thất Tuyệt Tôn Giả nhìn thấy một màn này đều đồng tử rút lại, hắn dù sao chỉ là cận thần, không có đặt chân qua thần linh cảnh, vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng thần linh cảnh có bao nhiêu đáng sợ. Hắn nghĩ tới 10 vị cận thần không phải địch thủ Tiêu Trần, nhưng hời hợt như thế, tiện tay tiêu diệt 10 vị cận thần, vẫn khiến nội tâm của hắn chấn động. Cận thần cùng thần linh chân chính, tầng thứ chênh lệch thật là quá lớn. Mà đáng sợ hơn, là thủ đoạn Tiêu Trần tiện tay lại khôi phục không gian, bù đắp quy tắc yên diệt kia. Hắn một lần hoài nghi, đây là năng lực thần linh đều không có, là năng lực độc nhất Tiêu Trần. Không nói Tiêu Trần nhất định mạnh hơn so sánh thần linh còn lại, nhưng khẳng định có chỗ đặc thù. Thất Tuyệt Tôn Giả còn như vậy, người khác ở đây liền càng không cần phải nói, đều trợn mắt hốc mồm, ngay tại chỗ. Vừa mới trải qua một đợt thần chiến sao? 10 vị cận thần, đột nhiên liền bốc hơi khỏi thế gian rồi, liền một chút vết tích đều không có để lại, nhưng bọn họ đều không loại trải qua cảm giác đại chiến kia, giống như tất cả chỉ là một giấc mộng, thật sự là tầng thứ thần linh, tên biến thái này. Tây Á hít một hơi hơi lạnh, lúc trước Tiêu Trần bởi vì chuyện lãnh vô lệ, để cho người đi khổng tước thần tộc tóm nàng, nàng thoát đi sau đó còn nghĩ muốn trả thù Tiêu Trần. May mà, không có đi tới một bước kia, không thì kết cục của nàng chỉ sợ không thể tốt bao nhiêu so với Thiếu Ngục Vương hôm nay. Si Hoàng chỉ cho ngươi 10 cái tàn thứ phẩm sao? Tiêu Trần tiêu diệt 10 bộ khôi lỗi, lại ngẩng đầu nhìn thẳng Thiếu Ngục Vương. Hắn tin tưởng Si Hoàng mưu đồ lâu như vậy, liền tính không có năng lượng sinh ra nhiều thần linh, một cái hai cái cũng nên là thành công. Nhưng mà Thiếu Ngục Vương hiển nhiên không đủ cấp bậc thu được khôi lỗi cấp thần linh, cho hắn 10 cái khôi lỗi cận thần đã là ban ân hết sức lớn. Đại nhân! Đại nhân tha mạng! Thiếu Ngục Vương đột nhiên phù phù mà quỵ ở trước mặt Tiêu Trần, thần sắc khủng hoảng không thôi. Hắn tuyệt vọng. Tiêu Trần thật là thần linh, tồn tại cùng một cấp độ với Si Hoàng. Hắn chỉ là một con chó nữ nhi Si Hoàng, cho đến nay liền mặt Si Hoàng cũng không thấy, dám cùng Tiêu Trần đối kháng. Tha mạng, vậy là xong. Tiêu Trần nhàn nhạt nói một lời, nhẹ chỉ bắn ra, kiếm khí hoành sinh. Phốc! Thiếu Ngục Vương bị kiếm khí xóa bỏ, thần hình toàn diệt. Chờ đã. Sư phụ cùng đệ đệ ta, Tây Á muốn ngăn cản Tiêu Trần tới đây, lại muộn một bước. Sư phụ cùng đệ đệ đều ở trong tay Thiếu Ngục Vương, Thiếu Ngục Vương chết rồi, nên đi nơi nào tìm bọn hắn. Không cần phải gấp, ta tự có chừng mực, nhưng thấy Tiêu Trần tại trong hư không nắm vào một cái, một mảnh thế giới bị hắn nắm trong tay, Thiếu Ngục Vương có một cái nội thế giới thuộc về mình, sau khi hắn chết, thế giới cũng sụp đổ. Mảnh vỡ này chính là một khối trong nội thế giới của Thiếu Ngục Vương. Tiêu Trần nhẹ nhàng bóp một cái, mảnh vỡ thế giới niết hóa, hai đạo nhân ảnh bị giam cầm rơi trên mặt đất. Hiển nhiên chính là Long Giác cùng Dạ Tử Phong. Sư phụ, Tử Phong, Tây Á vô cùng vui vẻ, hướng về hai người. Tây Á. Tỷ tỷ. Long Giác cùng Dạ Tử Phong có chút mờ mịt, hiển nhiên còn không biết chuyện gì xảy ra. Xảy ra chuyện gì? Thiếu Ngục Vương đâu? Long Giác kỳ quái hỏi. Sư phụ, ngươi yên tâm, Thiếu Ngục Vương bị Tiêu Trần giết. Tây Á nhìn thấy hai người đều bình yên vô sự, đã lớn treo trong tâm cuối cùng rơi xuống. Tiêu Trần, Long Giác nghe vậy, kinh nghi bất định hướng phía Tiêu Trần nhìn lại. Dạ Tử Phong nhìn thấy Tiêu Trần, thần sắc có chút phức tạp, tự hồ thật không dám đối mặt, Tiêu Trần cũng không đến xỉa tới bọn hắn, chỉ đến Quỷ Tư nói, ngươi qua đây, Quỷ Tư tuy là cường giả cận thần. Nhưng nào dám phản kháng Tiêu Trần, chính là chạy trốn hắn cũng không dám, không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn mang tâm tình thấp thỏm đi lên trước, hướng Tiêu Trần nhất bái, đại nhân. Thiếu Ngục Vương chết rồi, biết kết cục của mình không? Tiêu Trần nói, Quỷ Tư hít sâu một hơi, đã có liều chết chuẩn bị, tất cả mặc cho đại nhân xử trí. Tâm tính ngược lại không tệ. Tiêu Trần vừa nói, hướng phía Quỷ Tư đưa một trảo, rõ ràng không có đụng phải Quỷ Tư. Nhưng thần sắc Quỷ Tư mạnh mẽ biến, cảm thấy một nửa thần hồn của mình bị tróc ra. Lẽ nào đại nhân muốn, Vô Nhai lão tổ nhìn thấy một màn này, trong lòng lập tức cũng biết ý đồ Tiêu Trần. Lúc trước Tiêu Trần chính là dùng cát này khống chế hắn và bốn tên đại thánh, tại trong mắt một vị thần linh, cận thần cũng tốt, đại thánh cũng tốt, đều là con kiến hôi, đều có thể tùy tiện điều khiển. Đây cơ bản là khoảng cách không thể vượt qua, sở dĩ không nói tuyệt đối, là bởi vì ngàn năm trước đã có ngoại lệ một lần. Cũng không biết ban đầu Vô Ngân Sơn chi chiến, hai vị yêu nữ Long Hồn Cung kia là làm sao đánh bại Vô Vọng Ma Tổ. Đan Vũ, ngươi qua đây. Tiêu Trần hô. À. Đan Vũ sững sờ, nhưng rất nhanh hoàn hồn, đi tới trước mặt Tiêu Trần. Như lần trước giống như vậy, Tiêu Trần đem một thần hồn quỷ tư ấn ký khắc vào mi tâm Đan Vũ. Tiêu đại ca, đây. Đan Vũ thụ sủng nhược kinh, Tiêu Trần đối với nàng thật sự quá tốt rồi. Lần trước mấy người Vô Nhai lão tổ không nói, lần này càng lại nhiều hơn một vị cận thần. Nô dịch một vị cường giả cận thần, nàng nằm mộng đều không dám làm như vậy. Thu đi, không thì cũng chỉ có thể giết. Tiêu Trần ngược lại không cảm thấy cái gì, bởi vì không đưa cho Đan Vũ, quỷ tư đối với hắn liền không có bất kỳ giá trị gì, chỉ có thể giết chết. Quỷ tư suy nghĩ xoay chuyển, lập tức hướng về phía Đan Vũ nói, Đan Vũ cô nương, từ nay về sau, quỷ tư ta để nhiệm ngươi sai khiến, xông pha khói lửa, không chối từ, nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt. Chương 1673 Thiên địa thọ nguyên sẽ hết quỷ tư rất rõ ràng, nếu mà Đan Vũ không muốn hắn, vậy hắn ngay lập tức sẽ bị Tiêu Trần xóa bỏ. Tại trong mắt thần linh, cận thần cũng quá mức nhỏ bé, không có bao nhiêu giá trị. Tiêu công tử, ta thay Đan Vũ đa tạ ngươi. Nghe giao tiến đến, thay Đan Vũ làm quyết định. Một vị nô lệ cận thần, suy nghĩ một chút đều làm người phấn chấn. Có quỷ tư tương trợ, Lưỡng Nghi cung lo gì không quật khởi. Tiêu Trần gật đầu một cái, lần nữa chuyển hướng mọi người 16 thiên vực, đám người này vừa mới biểu hiện thật là làm hắn thất vọng, hắn đang suy nghĩ có cần dứt khoát toàn diệt, xong hết mọi chuyện hay không. Tiêu Trần, ngươi đã có thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, tội gì mà không thống nhất đâu. Tây Á dựa đi tới, nói ra, ngươi để bọn hắn giải tán, chẳng qua không muốn bọn hắn tấn công Long Hồn Cung, nhưng nếu mà ngươi đem bọn họ nắm giữ trong lòng bàn tay, bọn hắn liền càng không dám chống lại ngươi a. Ta có thể không có thời gian quản lý. Tiêu Trần nói. Ta giúp ngươi nha. Tây Á vội vàng nói. Tiêu Trần liếc nàng một cái, ta với ngươi không quen, không tin được ngươi. Có cần tuyệt tình như vậy hay không? Tây Á vẻ mặt u oán. Dạ Tử Phong nhìn ở trong mắt, trong tâm rất là ngạc nhiên. Đây là tình huống gì, tỷ tỷ không phải cùng Tiêu Trần có mâu thuẫn sao? Hiện tại làm sao nhìn qua phải lấy lòng Tiêu Trần? Tiêu Trần chẳng lẽ muốn trở thành tỷ phu mình? Kỳ thực Tây Á nói quả thật có chút đạo lý, nếu 18 thiên vực đều đến đông đủ, cùng giải tán hoặc là xóa bỏ, vậy nên khống chế toàn bộ ở trong tay. Hắn không có thời gian quản lý, giao cho Đan Vũ liền có thể, vực chủ 16 thiên vực đứng ra. Tiêu Trần ra lệnh. Biết Tiêu Trần là thần linh, đương nhiên không người dám phản kháng Tiêu Trần, vực chủ 16 thiên vực. Mới bắt đầu có một người đã chết ở Tiêu Trần trong tay, lúc này còn lại 15 người, đều là tu vi đại thánh đỉnh phong. Tiêu Trần bắt chước làm theo, một người tróc ra một nửa thần hồn, giao cho Đan Vũ. Tiêu đại ca, phân một nửa cho Tây Á tỷ tỷ đi. Đan Vũ áp lực quá lớn, muốn tìm một người chia sẻ. Được thôi, Tiêu Trần suy nghĩ một chút, cũng gật đầu đồng ý, 18 thiên vực, liền giao cho hai người quản lý, hẳn lại không lo lắng về sau. Wow. Đan Vũ muội muội, tỷ tỷ yêu ngươi chết được, đạt được quyền khống chế một nửa vực chủ, Tây Á ông chặt lấy Đan Vũ, cái muội muội này không có phí công nhận. Sắc mặt Đan Vũ trở nên hồng, thấp giọng nói, Tây Á tỷ tỷ, chú ý trường hợp, còn nữa, ngươi nên tạ Tiêu đại ca. Cũng đúng. Tây Á rất chấp nhận, giang hai tay muốn đi ôm Tiêu Trần. Nhưng Tiêu Trần hiển nhiên không cho nàng cơ hội, trực tiếp lắc người một cái, biến mất tại hiện trường. Sự tình đã kết thúc, Thiên Tử Yến đến bây giờ, cũng không có cần thiết tiếp tục nữa. Thành thần, sau đó có phải một bộ phận chức năng liền đánh mất hay không? Tây Á thầm nghĩ, giận đến dậm chân, tỷ tỷ, ngươi đây thuần túy hợp ý về thực lực người ta cường đại, lấy lòng người ta yêu lại ngươi mới là lạ. Dạ Tử Phong cũng không nhịn được chế nhạo rồi một câu, Tây Á nghe vậy, hận hận hấy hắn một cái, nam nhân phải cường đại, nữ nhân thì cần xinh đẹp như hoa. Không phải thiên kinh địa nghĩa sao, còn cảm tình, cũng sẽ không bỗng dưng sản sinh, cần thời gian bồi dưỡng, có thể từ từ đi. Tỷ, ngươi thật là không xấu hổ. Dạ Tử Phong vô ngôn. Nói cái gì, Tây Á cả giận nói, tỷ tỷ của ngươi chẳng lẽ không phải phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp như hoa sao, cũng xem như vậy đi, nhưng mà bất luận một nữ tử nào bên cạnh Tiêu Trần đều không kém so với ngươi, hắn đã sớm miễn dịch. Dạ Tử Phong nói, vừa vặn dựa vào sắc đẹp liền muốn cám dỗ hắn, khó như lên trời, hừ, ta sẽ không bỏ qua. Tây Á có chút khó chịu, tuy rằng nàng cùng Tiêu Trần là không có cảm tình cơ sở, nhưng Tiêu Trần là nam nhân duy nhất nàng coi trọng, nói thế nào cũng muốn tranh thủ một hồi, tỷ tỷ, cố lên. Dạ Tử Phong tuy rằng không quá để ý, nhưng mà ủng hộ, vạn nhất thật thành công thì sao? Mấy ngày kế tiếp, Vũ Hoàng Điện cùng Lưỡng Nghi cung kết minh, hai người đang vũ cùng Tây Á trở thành cộng chủ 18 thiên vực, địa vị ngang hàng. Các nàng dùng ấn ký Tiêu Trần cho, nhất niệm là có thể điều khiển các đại vực chủ thiên vực, vô tư, không cần lo lắng bất luận cái tình huống làm phản gì. Tây Á vẫn là đủ mệt, mỗi ngày bề bộn nhiều việc trọng chỉnh công việc Vũ Hoàng Điện, Tiêu Trần liền vui vẻ thanh tĩnh. Hôm nay, hắn đi ra bên ngoài ngắm trăng. Nói là ngắm trăng, càng giống như là đang đo thiên địa tự nhiên. Từ khi thức tỉnh, hắn liền càng ngày càng có một loại trực giác rất đáng sợ. Toàn bộ thiên địa, tự hồ cũng bao phủ tại bên trong một loại trạng thái đặc thù, thật giống như hư ảo, cũng không chân thật. Mà cái trạng thái hư huyễn này, sắp kết thúc, thiên địa thọ mệnh, sẽ đi tới phần cuối. Thiên địa sẽ có thọ mệnh. Nếu lan truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ khiến người khịt mũi coi thường, nhưng hắn có thể khẳng định, thiên địa quả thật có thọ mệnh, hơn nữa sắp kết thúc. Lúc này, một đạo nhân ảnh lặng lẽ rơi xuống ở trong sân, Tiêu Trần sớm có cảm giác, cũng không quay đầu lại liền hỏi, Long Giác tiên sinh, đã trễ thế này, làm sao có hứng thú đến chỗ ta? Người tới chính là Long Giác, hắn toàn thân trường sam cổ điển, bộ dáng người trung niên 30-40 tuổi, nhìn qua nho nhã lịch sự, bình thường, rất tiếp địa khí. Tiểu hữu. Không biết xưng hô như vậy, phải chăng trèo cao, Long Giác tựa hồ có hơi câu nệ. Lần đầu tiên thấy Tiêu Trần, hắn còn chỉ coi Tiêu Trần là một cái vãn bối. Nhưng mà hôm nay, hắn mới biết mình là thật không nhìn thấu Tiêu Trần, Long Giác tiên sinh không cần để ý chuyện này. Tiêu Trần xoay người, cười nói, nếu mà không có đoán sai, ngươi mới là người sáng tạo luân hồi mộ đi, lúc trước linh hồn luân hồi mộ đều là luân hồi đạo chủ tái nhập. Bởi vì chỉ có hắn tinh thông luân hồi pháp. Nhưng trên thực tế, luân hồi đạo chủ không phải chủ nhân luân hồi mộ. Tại lần trước nhìn thấy Long Giác, Tiêu Trần cũng biết Long Giác cùng luân hồi mộ có liên hệ đặc biệt. Quả nhiên không gạt được ngươi. Long Giác bất đắc dĩ thở dài một cái, tương truyền ngươi khi đó tại bên trong đại chiến phản bội thần giới, chắc hẳn có ẩn tình khác đi. Tiêu Trần nói. Hay, cũng là ta nhất thời khí cấp công tâm, mới làm ra cử chỉ hối hận. Long Giác nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt phức tạp, xác thực là ta hại chết rất nhiều người, xây dựng luân hồi mộ chỉ là muốn tận lực đền bù, còn nguyên nhân. Cùng nữ nhân có liên quan, Tiêu Trần mơ hồ nhớ Tây Á đề cập tới. Long Giác gật đầu, lúc ấy nàng liền giống Tây Á đã từng hóa thân Khổng Vân Hân, đi thần giới nội ứng, nhưng với ta quen biết tương tri, từ bỏ tất cả, thân phận nàng bại lộ, ta vì bảo toàn nàng, hướng về liên minh thần giới thời đó hứa hẹn. Sẽ tại chiến trường lập công, bọn hắn cũng đáp ứng ta không làm thương hại nàng, có thể, dừng một chút, thái độ hắn lần đầu lộ ra ảm đạm, thấp giọng nói, tại sao khi ta rời khỏi, bộ phận người chủ nghĩa cực đoan vẫn là chưa thả qua nàng, ta nghe tin nàng chết, liền lại không lý trí, dấn thân vào hắc ám giới, chôn giết liên quân thần giới. Sau chuyện này nhớ lại, nhận ra sự việc, ta giận cá chém thớt rồi quá nhiều người vô tội, liền tạo ra luân hồi mộ, mưu đồ đền bù sai trái. Tiêu Trần nghe vậy, trong tâm cũng là cảm khái, an ủi, ta có thể hiểu được ngươi. Long Giác ngớ ngẩn, nghi vấn nói, tiểu hữu, ngươi cảm thấy ta làm đúng, không, từ góc độ đại đa số người mà nói, ngươi là sai không hề nghi ngờ, bởi vì ngươi hại chết rất nhiều người vô tội. Tiêu Trần nói, nhưng thành thật mà nói, lúc ấy đổi lại là ta khả năng ác hơn so với ngươi, hơn nữa sau chuyện này đều không nhất định sẽ đổi ý. Tiêu Trần chưa bao giờ tự xưng là chính nghĩa. Cho dù biết rõ là sai, hắn cũng sẽ điên cuồng đi xuống, sẽ trả lại vạn lần cho những âm hiểm tiểu nhân kia. Tổn thương người vô tội. Hắn căn bản sẽ không cân nhắc cái vấn đề này. Chương 1674. Phương pháp đột phá thần linh được rồi, sự tình đều đã qua, ngươi cũng lựa chọn ở lại hắc ám giới, không cần thiết lại tăng thêm phiền não. Tiêu Trần đối với Long Giác nói, hôm nay ngươi tới tìm ta, hẳn đúng là có việc gì? Long Giác nghe vậy gật đầu một cái, nhưng lại có chút chần chờ, tiểu hữu, ngươi là gần đây mới đột phá thần linh cảnh, coi là vậy đi. Tiêu Trần nói. Long Giác mạo phạm, chẳng biết thỉnh giáo một ít có được không? Long Giác giọng thành khẩn nói. Ngươi muốn biết vấn đề đột phá thần linh, Tiêu Trần minh bạch Long Giác tới ý đồ. Xác thực như thế. Long Giác buồn bã nói, phàm là tu luyện giả, ai không muốn khám phá thần linh chi bí. Long Mổ tự nhận tại trên tu hành có đầy đủ lĩnh ngộ cùng thiên phú, nhưng bao vây cận thần chi cảnh vô số năm, từ đầu đến cuối đoán không ra thần linh huyền bí, chậm chạp không bước ra một bước kia, thậm chí một chút đầu mối cũng không có. Một điểm này, Long Giác thật đúng là không có khoe khoang. Bối phận của hắn, kỳ thực cũng không lớn, ít nhất hiện nay trong thần tộc, có không ít tiền bối của hắn, thế nhưng nhiều chút tiền bối, đã sớm bị hắn bỏ lại đằng sau rồi. Hắn học cứu cổ kim, xem qua 3.000 đại đạo, tinh thông 3 loại chí tôn đại đạo vận mệnh, luân hồi, nhân quả, là kỳ tài ngút trời ngang áp một đời chân chính. Nhưng thành tựu của hắn dừng bước tại cận thần, vô luận hắn làm sao nghiên cứu học tập, lại không cách nào tiến thêm, từ đầu đến cuối tiếp xúc không đụng tới một tia thần linh bí mật. Trước kia một lần thấy Tiêu Trần, hắn dám nói Tiêu Trần còn chưa đạt đến thần linh cảnh, nhưng ngắn ngủi thời gian ngàn năm này, Tiêu Trần lại đã đột phá. Thật là làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, cho dù da mặt dày một lần, hắn cũng hy vọng có thể đạt được Tiêu Trần chỉ điểm. Ngươi đột phá thần cảnh gấp như vậy, kỳ thực không đơn thuần đơn giản là muốn đạt được lực lượng. Tiêu Trần nhìn thẳng Long Giác, phản phất một cái là có thể nhìn thấu nội tâm ý nghĩ. Long Giác không phải loại người vì theo đuổi lực lượng mà nổi điên kia, so với lực lượng, hắn khả năng càng xem trọng cảm tình. Thần linh, cũng không thể để cho người cải tử hồi sinh. Tiêu Trần lắc đầu, đoạn tuyệt ý nghĩ Long Giác. Hắn có thể tùy tiện để cho bị mình giết chết người phục sinh, đó là bởi vì tại một khắc giết người này, sẽ ở từ nơi sâu xa lưu lại vết tích đại đạo mình. Nếu một người tử vong không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không có cách nào bỗng dưng đem người phục sinh. Không thì, hắn trực tiếp liền phục sinh Bộ Vân Yên rồi. Long Giác nghe vậy ngẩn ra, lập tức cười khổ nói, ta minh bạch, vì phục sinh nàng, ta từng cầu qua Vô Vọng Ma Tổ. Nhưng Vô Vọng Ma Tổ cũng không có cách nào, thần linh xác thực không phải không gì làm không được. Dừng một chút, hắn lại nói, nhưng mà, chuyện không có tuyệt đối, ta từ đầu đến cuối tin tưởng cõi đời này sẽ có phương pháp để cho người chết sống lại. Vô Vọng Ma Tổ không có năng lực phương diện này, chỉ vì hắn không có hướng phương diện này tu luyện, hắn chú trọng thuật giết người hơn, mà không phải thuật sống lại. Mà ta không giống nhau, ta ngay từ đầu liền trọng tu luyện 3 loại chí tôn thuật vận mệnh, luân hồi. Nhân quả, chỉ cần đạt tới thần linh cảnh, liền có thể triệt để thuế biến, có lẽ có thể nghịch thiên mà làm, Long Giác từ đầu đến cuối không buông tha hy vọng. Chỉ cần có một tia khả năng, hắn cũng phải đi truy tìm. Mình nợ nàng, quả thực quá nhiều, Tiêu Trần thấy thái độ Long Giác cố chấp, cũng không tiện lên tiếng đả kích, thành thật mà nói, ba đạo vận mạng, luân hồi, nhân quả của hắn tất cả đều mạnh hơn Long Giác chính là đột phá thần linh, cũng siêu việt hắn không được. Chuyện hắn không làm được, Long Giác càng không có thể làm được. Đương nhiên, Long Giác có một câu nói hắn đồng ý, chuyện không có tuyệt đối. Phương pháp để cho người chết sống lại nhất định có, hắn hiện tại liền có một loại phương pháp có thể phục sinh Bộ Vân Yên, chỉ là trong đó dây dưa quá lớn, hắn không muốn tùy tiện mạo hiểm thử nghiệm. Hơi bất cẩn một chút, hắn hiện tại đều sẽ biến mất hết thảy, hắn đang tìm biện pháp càng ổn thỏa. Người không đột phá nổi thần cảnh, là đương nhiên. Tiêu Trần trở về chính đề, nói ra, bình thường tu luyện, là vĩnh viễn không cách nào đột phá thần linh, bởi vì thiên địa này hạn chế. Thiên địa hạn chế. Long Giác chấn động. Ừ, Tiêu Trần nói, ta cũng là gần đây mới nhìn ra đầu mối, thần giới cũng tốt, hắc ám giới cũng tốt, thiên địa đều không cho phép đản sinh thần linh mới, quy tắc cùng đại đạo không chịu nổi năng lượng tân thần đản sinh sinh ra. Kỳ thực Tiêu Trần muốn nói năng lượng thiên địa đã tiêu hao hầu như không còn. Thọ nguyên đến cuối cùng rồi, tại ranh giới hỏng mất, thế nhưng không khỏi kinh thế hải tục, tại trước khi không có biết rõ nguyên nhân, vẫn là không nói cho ngoại nhân nghe thì tốt hơn. Đây, Long Giác lọc vào bên trong khổ tư, lẩm bẩm, lại có loại hạn chế này, khó trách ta cùng vận mệnh chi thần liên thủ, cũng tham không thấu thần linh huyền bí. Vận mệnh chi thần, Tiêu Trần nghe vậy, ngoài ý muốn nói, ngươi hợp tác với hắn, lĩnh hội thần linh chi bí. Ừ. Long Giác gật đầu nói, ta cùng hắn cũng xem như cùng chung chí hướng, giả bộ nhung nhớ, hắn tại trên vận mệnh chi đạo có lý giải 10 phần cao thâm, thuật pháp năng lực tại trên ta. Không phải tương truyền hắn tự xưng là thanh cao, liền chư thần đều không để vào mắt sao? Tiêu Trần nói, Đó là không ăn được quả nho liền nói quả nho chua mà thôi. Long Giác lắc đầu nói, nếu có cơ hội đột phá thần linh, hắn sao lại tự nguyện dừng bước tại cận thần, hắn lòng dạ cực cao, không nguyện thừa nhận mình so sánh những thần linh kia kém, liền làm bộ rất tiêu sái, đùa bỡn vận mệnh chi thuật, che giấu lúng túng mình vô pháp đột phá thần linh, xem ra, cũng là một cái tục nhân. Tiêu Trần có phần vô ngôn. Nếu thật là thiên địa hạn chế, không cho phép hậu thế có tân thần đột phá, vậy xác thực không thể làm gì. Long Giác than thở, hắn cũng tốt, vận mệnh chi thần cũng tốt, thậm chí cường giả cận thần còn lại cũng tốt, đều là do sống ở hoàn cảnh không giống lúc trước. Không đúng, hắn rất nhanh lại ý thức được, Tiêu Trần không phải gần đây mới đột phá thần linh sao? Tiểu hữu, nếu như là thiên địa hạn chế, vậy ngươi? Ta cũng không bị loại hạn chế này, Tiêu Trần nói ra, ta đột phá, không cần thiết bất luận cái nhân tố bên ngoài gì ủng hộ, cũng sẽ không tạo thành bất luận cái uy áp gì đối với hoàn cảnh bốn bề. Ta đột phá, con cùng ta cá nhân có liên quan, đây. Đây là làm sao làm được? Long Giác kinh nghi. Tại trong thiên địa vũ trụ tu luyện trưởng thành, làm sao có thể cùng hoàn cảnh thiên địa không liên quan, đừng nói đột phá thần linh, liền tính đột phá một cái tiểu cảnh giới, vậy cũng sẽ sản sinh lôi kiếp, tạo thành đủ loại dị tượng. Cái này hả? Ta nói ngươi đại khái cũng không hiểu được, Tiêu Trần không biết nên giải thích như thế nào. Tu luyện của hắn ngay từ đầu liền không ở bên trong vốn có hệ thống, người tại thiên địa vũ trụ, nhưng bản thân lại siêu thoát thiên địa vũ trụ, vậy trừ phương pháp của tiểu hữu, còn có phương pháp khác có thể đột phá thần linh hay không? Long Giác chưa từ bỏ ý định, vẫn nhớ hỏi đến tột cùng, cái này liên quan đến hắn cả đời tình cảm chân thành và phục sinh hy vọng, hắn sẽ không bỏ qua. Có, Tiêu Trần trả lời khẳng định nói, tuy rằng thiên địa hạn chế, nhưng trên lý thuyết còn có hai loại phương pháp, có thể nghịch thế mà làm, đột phá thần linh. Long Giác hô hấp hơi ngưng lại, vội vàng nói, kính xin tiểu hữu chỉ giáo. Loại phương pháp thứ nhất, hợp thiên đạo. Tiêu Trần không có giấu giếm, tri vô bất ngôn. Hợp thiên đạo. Long Giác trầm ngâm, không sai. Tiêu Trần chậm rãi nói, thiên đạo chi nữ từ thiên đạo thần giới thúc đẩy sinh trưởng, hắc ám chi tử từ thiên đạo hắc ám giới thúc đẩy sinh trưởng, đầy đủ để chứng minh thiên đạo nắm giữ năng lực thai nghén thần linh. Nếu có thể lấy bản thân dung hợp thiên đạo, tập hợp thế giới lực lượng của ý chí, liền có thể tùy tiện vượt qua thần linh chi cảnh, nhưng dung hợp thiên đạo, không phải nói đơn giản như vậy, cần thiết có đầy đủ lý giải đối với thiên đạo. Hơn nữa thần giới cùng hắc ám giới chỉ có thể xuất hiện một tên hợp thiên đạo, nếu được người khác nhanh chân đến trước, liền không có cơ hội. Chương 1675. Đệ nhất cận thần, hiên viên ngọc hành đối với thiên đạo, ta đã từng cũng có lĩnh hội, nhưng đi tới hắc ám giới, sau đó liền hoang phế. Long Giác cảm giác hợp thiên đạo độ khó to lớn, hắn không có bất kỳ nắm bắt, giống như hắn đối với đột phá thần linh hết đường xoay sở, hợp thiên đạo cũng không có nửa điểm đầu mối. Hắn là tại thần giới lớn lên, đối với thiên đạo thần giới có một chút cảm ngộ. Mà sau đó đến hắc ám giới ức vạn năm, bị khí tức hắc ám giới đồng hóa, dẫn đến lôi thôi lết thết, hợp thiên đạo một bên nào, hắn đều không làm được. Đây quả thật là khó khăn, ngươi nếu muốn đi con đường này, thì nhất định phải bắt đầu từ hiện tại nghiên cứu thiên đạo, lấy thiên phú của ngươi, ít nhất lắng động ngàn vạn năm, mới có cơ hội dung hợp thiên đạo. Tiêu Trần nghiêm túc nói ra. Hắn chỉ là tại cung cấp phương pháp có thể được, còn Long Giác có thể thành hay không, hoặc là có nguyện ý đi con đường này hay không, đó là chuyện của Long Giác. Ngàn vạn năm ngược lại không dài, chỉ là, Long Giác không quan tâm thời gian dài ngắn, lại thời gian rất dài hắn cũng có thể tiếp nhận, chỉ sợ quay đầu lại cuối cùng toi công giả tràng. Trước nghe loại phương pháp thứ hai một chút đi, Long Giác cần thiết so sánh, cân nhắc suy tính, lựa chọn loại phương thức nào nữa. Loại thứ hai chính là đủ lực lượng kích thích, đánh vỡ thiên địa hạn chế, trấn áp vạn đạo. Tiêu Trần chậm rãi nói, đủ lực lượng. Long Giác kinh sợ. Hừm, ngươi vừa mới cũng nói, chuyện không có tuyệt đối, bất luận cái hạn chế gì, cũng chỉ là tương đối mà nói, chỉ cần có đầy đủ lực lượng, bất luận cái hạn chế gì đều có thể đột phá. Tiêu Trần nói. Có thể, không có đạt đến thần linh cảnh, làm sao đến lực lượng trấn áp vạn đạo. Long Giác cảm thấy cái này rất mâu thuẫn. Thần linh mới có lực lượng trấn áp vạn đạo, nhưng bây giờ là cần thiết lực lượng trấn áp vạn đạo để đột phá thần linh, đây căn bản là không thể nghịch chuyển, không hợp lý, kỳ thực không nhất định cần thiết đột phá thần linh, một ít mâu thuẫn đối lập hai mặt kích thích lẫn nhau, liền có thể bộc phát ra lực lượng siêu việt lẽ thường. Tiêu Trần nhìn thẳng Long Giác nói, ta nhớ được đã từng có một người nói cho ta, trên lịch sử nhân tộc không có từng sinh ra thần linh, nhưng có một vị nhân kiệt không đi đường thường, đồng thời tu luyện quang minh lực lượng cùng hắc ám lực lượng, cố gắng lấy chính phủ bài xích nhau chi lực đột phá xiềng xích. Ngươi là chỉ Hiên Viên Ngọc Hành. Long Giác kinh nghi, ta không biết danh hào của hắn, nhưng dường như hắn là người chỉ kém thần linh, cường giả xếp hạng thứ nhất thập đại cận thần bảng. Tiêu Trần nhớ đây là Kim Ô Thủy Tổ nói cho hắn biết, không sai, chính là hắn, Hiên Viên Ngọc Hành. Long Giác nói, hắn xác thực là một cái dị số, đệ nhất nhân kiệt viễn cổ, lúc chính lúc tà, thần giới hắc ám giới đều có thân ảnh của hắn, chế tạo hai kiện binh khí chí đạo, thu nạp hai loại lực lượng đối lập, cố gắng đột phá thần linh. Nguyên lai hắn gọi Hiên Viên Ngọc Hành. Tiêu Trần trầm ngâm, bỗng nhiên, hắn nhẹ tay tại nắm chặt hư không, hai kiện khí vật hiện ra. Một phủ một lưỡi dao, một chính một tà. Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cùng Thái Hoang Ma Nhận, Long Giác trố mắt, cả kinh nói, di vật Hiên Viên Ngọc Hành, đều trong tay ngươi. Di vật. Tiêu Trần nghi vấn, Hiên Viên Ngọc Hành đã chết rồi sao? Hừm, xác thực vẫn lạc, Long Giác nói, hắn đang lúc đột phá thần linh TH, không chịu nổi hai cổ lực lượng bạo phát, chết ngay tại chỗ. Chuyện này là một cái bí mật, ta cũng là từ vận mệnh chi thần biết được, Tiêu Trần nghe vậy, tại bên trên Thái Hoang Tạo Hóa Phủ nhẹ nhàng điểm một vệt. Phong ấn giải trừ, một đạo tàn hồn tràn ra, Tiêu Trần vẫn cho là tàn hồn này chính là chủ nhân của Thái Hoang Tạo Hóa Phủ, tại rất lâu lúc trước đem hắn phong ấn ở rồi bên trong Thái Hoang Tạo Hóa Phủ. Hôm nay nghĩ đến, căn bản không phải, Tiêu Trần, ngươi. Tàn hồn rõ ràng mang theo sợ hãi. Bị Tiêu Trần phong ấn lâu như vậy, hắn cũng không biết hôm nay là niên đại gì. Mà lại năm đó hắn đã cảm thấy Tiêu Trần cường đại đến không hợp với lẽ thường, hôm nay càng là không nhìn thấu Tiêu Trần là cảnh giới gì. Tiêu Trần, ngươi thả ta giúp ngươi luyện hóa Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cùng Thái Hoang Ma Nhận, phụ tá ngươi trở thành thiên địa chúa tể. Tàn hồn dẫn dụ nói. Loại này không có dinh dưỡng mà nói, Tiêu Trần đương nhiên khịt mũi coi thường, hỏi, ngươi cùng Hiên Viên Ngọc Hành là quan hệ như thế nào? Ngươi làm sao biết cái tên này? Tàn hồn khiếp sợ, ngữ khí rõ ràng có một tia khủng hoảng. Được hảo trả lời vấn đề. Tiêu Trần nói. Hắn gọi Từ Huyền, chính là đồ đệ Hiên Viên Ngọc Hành. Đột nhiên, thiên ngoại truyền đến một đạo tiếng vang, Long Giác cùng Tiêu Trần tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy hư không dao động. Một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại trong sân. Nam tử hiện thân chớp mắt, Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cùng Thái Hoang Ma Nhận cùng bị cảm ứng, ông ông kêu lên, hẳn là thoát khỏi Tiêu Trần mà đi, hội tụ tại toàn thân nam tử. Ngươi, Tiêu Trần nhìn chằm chằm nam tử, hơi trầm ngâm. Hắn sở dĩ không có ngăn trở Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cùng Thái Hoang Ma Nhận, chính là bởi vì nam tử này làm hắn cảm giác quen thuộc, tuy rằng không có ký ức đầy đủ, nhưng hắn kết luận mình nhận thức. Hiên Viên Ngọc Hành. Tàn hồn khiếp sợ nhìn đến nam tử, ngươi làm sao có thể còn sống? Nghiệt súc, lúc này phải là trả nợ. Hiên Viên Ngọc Hành lạnh lông mày dựng lên, vô tận uy áp bao phủ xuống. À, tàn hồn hét thảm một tiếng, trực tiếp mất mạng, biến mất tại nhân gian. Diệt sát tàn hồn, Hiên Viên Ngọc Hành nhìn Tiêu Trần nói, Tiêu huynh đệ, đa tạ. Ngươi là Mộ Bắc Hiên. Tiêu Trần toát ra một cái tên. Một Bắc Hiên chỉ là một cái phân thân của ta, Hiên Viên Ngọc Hành mới là tên thật ta. Hiên Viên Ngọc Hành nói. Ngươi thật là đệ nhất nhân bên trong truyền thuyết, Hiên Viên Ngọc Hành, Long Giác ngạc nhiên nói, không phải nói ngươi vẫn lạc sao? Nhân quả đạo chủ, ngưỡng mộ đã lâu. Hiên Viên Ngọc Hành hướng Long Giác cười một tiếng, ta xác thực là chết qua một lần, nhưng được người cứu, vừa rồi tàn hồn kia. Là đồ đệ của ta, Từ Huyền. Hiên Viên Ngọc Hành thở dài nói, ban đầu ta nếm thử đột phá thần linh cảnh thì, gặp phải gia hỏa này ám toán, mới bị phản phệ bỏ mình, thì ra là như vậy. Long Giác đã minh bạch. Nếu không phải ư thuyền ám toán, có lẽ Hiên Viên Ngọc Hành đã thành công đột phá thần linh cảnh. Tiêu Trần, Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cùng Thái Hoang Ma Nhận đối với ta 10 phần quan trọng, ta liền thu hồi. Xem như trao đổi, tiết lộ cho ngươi hai cái tình báo. Hiên Viên Ngọc Hành tuy là đối với hai kiện thần khí tình thế bắt buộc, nhưng cũng không muốn chiếm tiện nghi của Tiêu Trần, lấy ra tình báo trao đổi. Rửa tai lắng nghe, Tiêu Trần ngược lại không có vấn đề, Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cùng Thái Hoang Ma Nhận trong tay hắn rất lâu rồi, nhưng cơ hội không có lúc dùng đến. Chỉ nhìn tình báo Hiên Viên Ngọc Hành, có giá trị hay không? Cái thứ nhất tình báo, liên quan tới một người, ngươi phải đặc biệt coi chừng hắn. Hiên Viên Ngọc Hành nói, hắn tương lai có lẽ sẽ là địch nhân lớn nhất của ngươi. Là ai? Tiêu Trần hứng thú, Thiên Đạo Chủ. Hiên Viên Ngọc Hành nói, chủ nhân Chư Thiên Lục Đạo, năm đó cũng là hắn cứu ta, ta nợ hắn một cái ân tình, liền thuận ý tứ gia nhập Chư Thiên Lục Đạo của hắn, đứng hàng nhân đạo chủ. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, năm đó Linh Lung Tâm Túc Chủ thế hệ thứ nhất Doanh Âm cũng nên vẫn lạc, đồng dạng là hắn xuất thủ cứu giúp. Ta tin tưởng lấy ngươi có thể nhìn ra năm đó là Doanh Âm giả trang Hạ Thi Vận đã thương ngươi, Thiên Đạo Chủ cùng Doanh Âm hiện tại là một phe. Chương 1676 Long Hồn Cung gặp khó khăn Thiên Đạo Chủ. Tiêu Trần trầm ngâm, nhớ kỹ cái tên này. Hắn hai lần cứu người, chẳng lẽ có thủ đoạn khiến người cải tử hồi sinh? Long Giác vội vàng hỏi, cái này khó nói, không loại bỏ hắn thật có loại thủ đoạn này. Hiên Viên Ngọc Hành nói, ít nhất ban đầu ta cho là mình là xác thực tử vong, nhưng vẫn bị hắn cứu về, hắn sử dụng cái thủ đoạn gì, ta cũng không rõ ràng. Hắn là cái tu vi gì? Long Giác lại hỏi. Ngoài mặt, hắn đúng là cận thần, khoảng cách thần linh còn kém một bước. Hiên Viên Ngọc Hành nói. Cận thần làm sao có thủ đoạn như vậy? Long Giác có chút hoài nghi. Thần linh cũng không có khiến người cải tử hồi sinh chi pháp. Ta nói, chỉ là thực lực mặt ngoài, Hiên Viên Ngọc Hành nói, lai lịch của hắn cực kỳ thần bí, biết rất nhiều bí mật liền chư thần cũng không biết, cũng không ai biết hắn đến tột cùng ẩn tàng bao sâu. Ngoài ra, hắn định hợp thiên đạo đột phá thần linh cảnh, nếu như thành công, giả tâm khẳng định cũng sẽ bại lộ ra. Ngươi làm sao đem lai lịch của hắn lật tẩy ra? Tiêu Trần nhìn thấy Hiên Viên Ngọc Hành nói. Hắn là ân nhân cứu mạng của ngươi, bán rẻ hắn như vậy không tốt lắm đâu. Ta đáp ứng giúp hắn làm một chuyện, liền coi như báo ân. Trừ chỗ đó ra, bất luận cái hành vi gì còn lại, hắn đều ràng buộc không ta. Hiên Viên Ngọc Hành nói, hơn nữa, hắn không phải là ngu ngơ, chúng ta bây giờ nói chuyện, hắn có lẽ rõ ràng. Thì ra là như vậy, Tiêu Trần đã minh bạch. Tiểu Hữu, có cần hiện tại ngăn cản hắn trước hay không? L. Ông Giác nói. Hắn chưa hợp thiên đạo, cũng chỉ là một tên cận thần, uy hiếp không được ngươi, đề nghị tốt, nhưng đại khái sẽ không có đơn giản như vậy. Tiêu Trần nói. Đương nhiên không có đơn giản như vậy, Hiên Viên Ngọc Hành nói, thiên đạo chủ trước khi không có đột phá, sẽ một mực ở lại lục đạo tế đàn. Lục đạo tế đàn có cấm chế hơn 10 thần linh liên hợp thiết trí, thế gian này không có bất kỳ lực lượng có thể đánh vỡ. Ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra có hứng thú. Tiêu Trần lên lòng hiếu kỳ, thiên đạo chủ có thể hợp thiên đạo thành công hay không, hắn không thèm để ý, nhưng lục đạo tế đàn, hắn cảm thấy rất hứng thú. Ngươi bây giờ sợ rằng không tâm tư đi quản hắn, Hiên Viên Ngọc Hành nói, ta còn có cái tình báo thứ hai cho ngươi, liên quan tới Si Hoàng. Si Hoàng. Tiêu Trần thần sắc khẽ động, không sai, kế hoạch tạo thần của Si Hoàng đã thành công, trong tay hắn đã có khôi lỗi cấp chân thần, cụ thể có bao nhiêu, không thể nào biết được. Hiên Viên Ngọc Hành nói. Trong dự liệu, Tiêu Trần sớm có chuẩn bị. Mặt hàng thiếu ngục vương này đều có thể được 10 bộ khôi lỗi cận thần, nói rõ Si Hoàng nhất định là có khôi lỗi cấp chân thần. Có lẽ, đều không nhất định là khôi lỗi, lực lượng đạt đến chân thần cấp, có thể từ bên trong hư vô sản sinh ra ý chí tư duy mới cũng không có gì lạ. Xem ra ngươi đối với Si Hoàng cũng có lý giải trình độ nhất định, Hiên Viên Ngọc Hành thấy Tiêu Trần không có thần sắc ngoài ý muốn. Liền nói, hai cái cô bạn gái nhỏ của ngươi ở Long Hồn Cung kia có nguy hiểm, ngươi nhất liền lập tức chạy tới. Ngươi nói cái gì? Tiêu Trần thần sắc lần đầu ngưng tụ, hàng ý xảy ra. Con gái Si Hoàng xuất lĩnh đại quân quỷ giới, tù là giới vây giết Long Hồn Cung, đi trễ, ta sợ ngươi sẽ hối hận. Hiên Viên Ngọc Hành nói, tình báo này đối với ngươi mà nói, tin tưởng so sánh Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cùng Thái Hoang Ma nhận giá trị càng cao. Dừng nói tại đây, ta phải đi. Gặp lại, Hiên Viên Ngọc Hành nói xong, liền đi vào hư không, biến mất. Tiêu Trần không có thời gian đi cái khỉ gió gì, nghĩ thầm phải lập tức chạy tới Long Hồn Cung. Long Giác tiên sinh, đắc tội, tại thời điểm Long Giác chưa kịp phản ứng, thần thức Tiêu Trần đã là rót vào thức hải Long Giác. Long Giác chỉ cảm thấy bộ phận ký ức trong thức hải bị cưỡng ép cộng hưởng, đó là vị trí liên quan tới Ma La Giới, mà Long Hồn Cung ngay tại Ma La Giới. Đa tạ. Có tin tức vị trí, Tiêu Trần vẫy tay bổ ra không gian, sáng tạo hư không chi môn, mà sau đó liền bay vào. Sư phụ, phát sinh chuyện gì? Lúc này, Tây Á, Dạ Tử Phong, Đan Vũ, Nghê Giao, Thất Tuyệt Tôn Giả và một ít cường giả 18 thiên vực rối rít đã tìm đến. Bọn hắn kỳ thực là bị Hiên Viên Ngọc Hành kinh động, dù sao phạm vi Vũ Hoàng Điện đột nhiên toát ra một người đến, vô cùng dễ thấy. Chỉ là lúc này, Hiên Viên Ngọc Hành đã đi rồi, bọn hắn chỉ thấy trong sân nhiều hơn một cánh hư không chi môn. Long Giác bừng tỉnh thức tỉnh, nói ra, Long Hồn Cung gặp nạn, Tiêu Trần hắn đi Long Hồn Cung. À, chuyện khi nào, đi như thế nào? Tây Á nghi hoặc. Long Giác chỉ hư không chi môn nói, từ nơi này rời đi, vừa mới đi. Cô, ta đi xem một chút. Đan Vũ vừa nói, chạy vào bên trong hư không chi môn. Nàng là biết năng lực Tiêu Trần mở ra không gian, lần trước tại khoảng cách rất xa, cũng là nháy mắt trở lại Lưỡng Nghi Cung. Ta cũng đi. Tây Á không hề có do dự, theo sát phía sau Đan Vũ, những người còn lại trố mắt nhìn nhau, đều không nói gì, xông vào hư không chi môn. Tiêu Trần là thần linh, mở ra thông đạo không gian nhất định 10 phần vững chắc, không cần thiết lo lắng nguy hiểm gì, mà là giới, Long Hồn Cung. Bên trong cung điện nguy nga lộng lẫy, có chút lạnh tanh, chỉ có hai người nữ tử. Một người bạch y như tuyết, khí chất lạnh như hàn sương, như di thế độc lập, băng tuyết thần nữ. Một người, trên người mặc đầm màu tím, cao quý tao nhã, ngồi đàng hoàng ở trong điện, hơi nhắm mắt, giống như đang tìm hiểu cái gì. Mà tại phía trên đỉnh đầu thiếu nữ váy tím, một đóa u liên màu đen trôi nổi, tản ra khí tức thần bí khiến thần linh đều không cách nào suy nghĩ. Sau một hồi lâu, thiếu nữ váy tím mới chậm rãi mở mắt ra, bên trong u mắt hiện lên gợn sóng, như minh hà chi thủy dập dờn. Mộng Tình tỷ tỷ, tình huống bên ngoài như thế nào? Nàng mở miệng khẽ hỏi, bạch y nữ tử nghe vậy thở dài nói, si hoàng chi nữ cho thời hạn đã đến, chúng ta cũng không làm ra đáp lại. Nàng lập tức sẽ dẫn người giết vào đến. Xem ra một kiếp này không tránh khỏi, thiếu nữ váy tím khép hờ mắt, tự hồ làm ra một cái quyết định. Chúng ta liên thủ đánh ra, nữ tử bạch y nói, ban đầu chúng ta phối hợp, có thể cùng vô vọng ma tổ cân sức ngang tài, chắc không sợ hãi si hoàng chi nữ. Không, váy tím thiếu niên lắc đầu nói, bên ngoài cũng có một tên chân thần cấp, còn có đại quân quỷ giới, tu la giới, mười mấy tên cận thần. So sánh một người vô vọng ma tổ mạnh hơn nhiều lắm, chúng ta phối hợp, cộng thêm diệt thế Hắc Liên, sẽ có vẻ rất bị động. Các nàng dù sao không đến chân thần cấp, chỉ là hợp chiêu cộng thêm hiệu quả diệt thế Hắc Liên, có thể sánh ngang chân thần cấp. Nếu là đối đầu đơn một mục tiêu, ngược lại không có vấn đề, có thể chuyên chú vào một người, phối hợp giành thắng lợi. Nhưng nếu đối với nhiều cái mục tiêu, trong đó còn có một người đồng cấp cùng vô vọng ma tổ, liền sẽ có vẻ 10 phần thế yếu. Vậy cũng so sánh ngồi chờ chết tốt hơn. Bạch y nữ tử nói, sẽ không ngồi chờ chết. Váy tím thiếu nữ lại lần nữa mở mắt ra, trong con ngươi ánh chiếu ra một cái cảnh tượng khác màu máu. Nữ tử bạch y ý thức được có cái gì không đúng, vội vàng hỏi, thi vận, ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ váy tím không trả lời, u liên màu đen nổi bồng bềnh giữa không trung truyền ra một giọng nói, ngươi quyết định sao? Nếu vận dụng một chiêu này, ngươi sẽ tạm thời thu được lực lượng tuyệt đối, giúp ngươi đánh lui địch nhân, nhưng mà sẽ bị lọc vào trạng thái điên cuồng vô ý thức, cho dù người thân cận nhất đứng tại trước mặt ngươi, ngươi cũng không nhận ra, sẽ giết không tha. Chương 1677 đơn độc đối kháng thần cấp U Liên màu đen miêu tả, nói đơn giản, chính là tại lúc thu được lực lượng cường đại, đồng thời sẽ đánh mất lý trí, lục thân không nhận, gặp người liền giết. Thiếu nữ váy tím đương nhiên trong tâm sáng tỏ, không mang theo tình cảm gật gật đầu nói, cho nên... Mộng Tình tỷ tỷ, ngươi phải ở lại bên trong Long Hồn Cung, không thì đến lúc đó sẽ bị ta ngộ thương. Thi vận, ngươi muốn một người đi đánh si hoàng chi nữ. Nữ tử bạch y cả kinh nói, không được, đây quá mạo hiểm, ta không thể để cho ngươi làm như vậy. Mộng Tình tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ thu được đủ lực lượng cường đại, nên sợ hãi chính là bọn hắn. Khuyết điểm duy nhất, chính là loại trạng thái kia vô pháp duy trì lý trí. Thiếu nữ váy tím nói, chỉ cần ngươi không đi ra, ta liền không có cố kỵ. Nữ tử bạch y nghe vậy, từ đầu đến cuối đều cảm thấy không ổn, không cần thiết liều chết, cùng lắm thì lùi một bước, đem Long Hồn Cung nhường cho nàng. Mộng Tình tỷ tỷ, ngươi quá ngây thơ rồi, si hoàng chi nữ không phải muốn địa bàn Long Hồn Cung, mà là phải diệt thế Hắc Liên. Thiếu nữ váy tím lắc đầu nói, ta không chết, nàng là sẽ không thu tay. Đây. nữ tử bạch y trong tâm minh bạch, địa bàn Long Hồn Cung chỉ có Thúc, Si Hoàng Chi Nữ xác thực không có đạo lý đuổi theo không thả. Mục tiêu duy nhất của Si Hoàng Chi Nữ, chỉ có thể là diệt thế Hắc Liên, nhưng diệt thế Hắc Liên hôm nay đã xem như hoàn toàn nhất thể cùng Hạ Thi Vận, tước đoạt diệt thế Hắc Liên, trước hết giết Thi Vận. Mộng Tình tỷ tỷ, yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện gì, thiếu nữ váy tím vừa nói, ngẩng đầu hướng về phía U Liên màu đen nói, bắt đầu đi. Được. U Liên màu đen đáp một tiếng, hội tụ hắc ám chi năng khổng lồ, rót vào trong cơ thể thiếu nữ váy tím. Bên ngoài Long Hồn Cung, đại quân cường giả quỷ giới cùng tu la giới trùng trùng điệp điệp, tại dưới sự xuất lĩnh một tên nữ tử váy đen, đem toàn bộ Long Hồn Cung vây quanh. Trừ chỗ đó ra, còn có 10 tên cường giả cận thần duy trì một cái pháp trận khổng lồ, đem không gian bốn bề phong tỏa, đoạn tuyệt không gian truyền tống. 10 tên cận thần chỉ là duy trì pháp trận, mà ngọn nguồn pháp trận chính là một kiện hỗn độn chí bảo, chuyên môn dùng để phong tỏa không gian. Được hỗn độn chí bảo cùng 10 tên cận thần gia trì, chính là thần linh muốn đột phá không gian, cũng phải hao phí khí lực khổng lồ, tuyệt đối không thể tùy tiện ra vào. Tính toán canh giờ một chút, nữ tử váy đen từ trong ghế nằm lười biếng đứng dậy, hướng một vị thuộc hạ bên cạnh vẫy vẫy tay, hỏi, thời gian 7 ngày có phải đã qua hay không? Hồi bẩm điện hạ, thời hạn xác thực đến. Kia thuộc hạ cung kính mà trả lời. Xem ra các nàng là không biết điều. Nữ tử váy đen lộ ra nụ cười châm chọc, giơ tay phải lên thật cao, truyền lệnh xuống, chuẩn bị tấn công. Vừa dứt lời, không đợi đại quân động tác, liền thấy đại môn Long Hồn Cung mở ra, một tên thiếu nữ chậm rãi bước ra, cô độc đối với thiên quân vạn mã. Ô hát, nữ tử váy đen thấy vậy, hơi hơi kinh dị, một bước tiến đến. Điện hạ cẩn thận. Mấy tên thuộc hạ trung thành theo sát, rất sợ nữ tử xảy ra bất trắc. Điện hạ, diệt thế Hắc Liên không phải chuyện đùa, cẩn thận là hơn. Ta biết. Nữ tử váy đen ngữ khí bình đạm, hiển nhiên không đem lời khuyên thành thật để trong lòng, ánh mắt nhìn thẳng cô gái đối diện. Hạ Thi Vận, ngươi thật là làm ta cảm thấy kinh ngạc, vừa nắm giữ mệnh cách thiên đạo chi nữ, lại trở thành người có diệt thế Hắc Liên, đây chính là gọi là thượng thiên sủng nhi đi, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Hạ Thi Vận ngữ khí u lãnh đạm bình tĩnh. Không hiểu cũng tốt. Tuy là người có thiên mệnh, nhưng cũng là người đáng thương. Nữ tử váy đen nói, vì sự nghiệp Ngô Hoàng vạn cổ, ngươi nên dâng ra tánh mạng của mình. Xin lỗi, tại lúc trước không có thấy hắn trở về, ta sẽ không chết. Hạ Thi Vận không có tức giận, không nhìn ra phẫn nộ, chỉ là trong tâm khẩn thủ đến một cái ước định. Lúc trước tại thiên đạo linh lung tâm bị đoạt thì nàng nhớ mang máng hắn để cho mình sống khỏe mạnh, chờ hắn trở về. Cho nên tại không có thấy hắn, nàng sẽ trân quý tính mạng chính mình gấp đôi. Hắn, nữ tử váy đen cười trêu nói, trước khi chết, nhớ nam nhân sao? Chặt chặt. Thuộc hạ xung quanh hạ đều phối hợp nữ tử váy đen chê cười, phát ra tiếng cười khinh bỉ có việc gì sao? Hạ Thi Vận vẫn không thấy có tức giận chút nào, nhìn chằm chằm nữ tử váy đen nói, đường đường Si Hoàng Chi Nữ, chỉ có chút thủ đoạn thấp kém này. Nữ tử váy đen nghe vậy, thu liễm nụ cười, hừ nhẹ nói, được. Bản cung cũng không cùng ngươi nói nhảm, ngươi nếu tự sát, dâng ra diệt thế Hắc Liên, bản cung lưu tôn nghiêm cho ngươi, đem ngươi phong quan đại tán, cũng cho phép tên của ngươi xuất hiện ở bên trên công đức đường Si tộc, như thế nào? Muốn mạng của ta, chỉ sợ ngươi không có bản lãnh này. Đầu ngón tay Hạ Thi Vận đưa lên, một kiếm cầm ngang, nhẹ nhàng vung lên quét, kiếm mang xé rách bầu trời cùng mặt đất, chém ra vô tận quy tắc, kiếm uy vô cực, đẩy ra thanh minh trời cao, kinh sợ hết hư không ức vạn dặm. Đại quân quỷ tộc cùng đại quân Tu La, hẳn là bị cử động tùy ý này bức lui, không ít thánh vương tại chỗ biến mất, đại thánh cũng đều rối rít thổ huyết. Thanh kiếm này, nữ tử váy đen đối với một ít thánh vương thương vong là căn bản không quan tâm, ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm thanh kiếm màu đen trong tay Hạ Thi Vận, Hạo Thiên Trảm Vô Kiếm nàng từng thấy, cũng nghe Phụ Hoàng đề cập tới, căn bản không phải dạng này, thanh kiếm dành riêng cho thiên đạo chi nữ, tất nhiên cũng là thuộc tính quang minh thần thánh. Mà thanh kiếm màu đen này, là lực lượng hắc ám, làm người sợ hãi. Hạo Thiên Trảm Vô Kiếm phiên bản ma hóa sao, thật là thú vị, toàn bộ chuyện là cổ kim cộng lại, cũng không hấp dẫn bằng bí mật trên người của ngươi. Và dòng cái gì? Hạ Thi Vận ma kiếm vô tình, trực tiếp tập trung nữ tử váy đen, rạch ra sinh tử giới giới hạn. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần giết Si Hoàng Chi Nữ, những người còn lại chưa phá tự vỡ. Ngây thơ. Đối mặt Hạ Thi Vận đột nhiên xông đến, thần sắc nữ tử váy đen không thay đổi, ngược lại khóe miệng hơi nhếch lên. Đột nhiên, Một cổ tuyệt luân chi lực xây dựng một lớp bình chướng tại trước người của nàng. Một kiếm Hạ Thi Vận chém ở bên trên bình chướng, nhất thời cảm giác như gặp đến rãnh trời, không thể vượt qua. Thần chi viêm bạo, kèm theo lời nói u lãnh, bình chướng kia bất thình lình hóa thành dung nham địa ngục, thuận theo nổ tung. Bành! Hạ Thi Vận bị trùng kích, mạnh mẽ lùi trăm trượng. Trên người của nàng bị một tầng lực lượng màu đen bao vây, ngược lại không tổn hao gì, nhưng Hạo Thiên Trảm Vô Kiếm đứng mũi chịu sào, bị dung nham địa ngục xâm nhiễm, mơ hồ có dấu hiệu bị ăn mòn. Đây là chất liệu gì? Địa ngục dung nham chỉ là hình dung, trạng thái tương tự, nhưng kỳ thực là vật không rõ nguồn gốc, nếu không thì không thể nào ăn mòn Hạo Thiên Trảm Vô Kiếm, áp chế lực lượng Hạ Thi Vận. Hạ Thi Vận, sự tình ngươi đánh thắng Vô Vọng Ma Tổ bản cung sớm có nghe thấy, cho nên nếu không có tự tin siêu việt Vô Vọng Ma Tổ, hôm nay bản cung làm sao dám đến tấn công Long Hồn Cung? Nữ tử váy đen mỉm cười, tự hồ có hơi khôi hài. Lập tức, ở trước mặt nàng, một người áo xanh hiện ra bóng dáng, thần thái lạnh lùng, cao thâm khó dò, như sài lang hổ báo, nhìn chằm chằm Hạ Thi Vận. Chân thần, Hạ Thi Vận bắt đầu lo lắng, cảm thấy áp lực cực lớn. Tuy là sớm có chuẩn bị, hơn nữa đã từng cũng cùng chân thần cấp đối chiến qua, nhưng lúc này nàng đơn độc đối mặt một tên chân thần cấp, vẫn là có một cổ cảm giác nhỏ bé như con kiến hôi nhìn trời. Chương 1678 Khai Thiên Thần Bút Hạ Thi Vận, khí thế không ai bị nổi của ngươi đâu, vì sao rút lui? Nữ tử váy đen cười nhìn đến Hạ Thi Vận, nàng có thể cảm giác đến Hạ Thi Vận không có thực lực chân thần cấp, vẫn chỉ là cận thần. Lúc trước đánh bại Vô Vọng Ma Tổ, là có một người khác phối hợp, cộng thêm hiệu quả diệt thế Hắc Liên. Mà bây giờ, chỉ có một mình nàng, có lẽ Hạ Thi Vận xem như cận thần cực hạn, đệ nhất nhân cận thần, nhưng chỉ cần không có đạt đến thần cấp, tại trước mặt thần cấp chính thức, cũng chỉ có thể là con kiến hôi. Ta nếu dám một mình đi ra, liền chưa từng nghĩ lùi bước. Hạ Thi Vận kiếm phong rung động, vật chất ăn mòn phía trên bị đánh tan, lần nữa tản mát ra phong mang khiếp người, thành thật khuyên các ngươi một câu, hiện tại rút đi, còn kịp. Nữ tử váy đen nghe vậy, hơi ngẩn người, ngươi đang nói mơ sao? Hạ Thi Vận thấy ngôn ngữ không thông, cũng dứt khoát lười nói nữa, chậm rãi nhắm mắt, khí tức toàn thân biến đổi, một cổ hắc ám chi khí khó có thể nói hình dáng quanh quẩn ở tại toàn thân. Hắc ám chi khí kia ngưng tụ thành một hạt giống hắc ám, hạt giống nảy mầm, mọc ra lá non, mở ra cánh hoa. Cái này nhìn như quá trình thực vật sinh trưởng phổ thông, tại xung quanh Hạ Thi Vận hiện ra, lại tràn đầy sinh cơ thần bí khó lường. Mỗi một cánh hoa nở rộ, đều giống như một cái thế giới mới đang hình thành, ẩn chứa trong đó sinh cơ cùng năng lượng vô cùng vô tận. Đây là, nữ tử váy đen thần sắc cứng ngắc, trong tâm có một cổ chấn động cùng khủng hoảng vô hình. Nàng có một loại ảo giác. Hạ Thi Vận chính đang tiến hóa, đang lột xác, chính đang từ cổ thấp vực bước vào kỳ chí cao lĩnh vực. Làm sao lại đơn giản như vậy, cận thần đột phá thần cảnh, đó lại không phải là đùa nghịch, nào có tạm thời nhắm mắt lại liền có thể đột phá, nhưng khí tức trên người Hạ Thi Vận rõ ràng trở nên bất đồng rồi, cùng thần linh chân chính giống nhau, không, thậm chí so sánh thần linh phổ thông càng thần bí, càng không thể đoán, có thể sánh ngang phụ hoàng nàng. Liêu Thất, mau ngăn cản nàng. Nữ tử váy đen bất thình lình thức tỉnh, hướng về phía nam tử áo xanh trước người hô to. Nam tử áo xanh nghe vậy, hai mắt bạo tán xuất thần mang, hai tay vận hóa, không trung hoàng vũ cùng chấn, ức vạn đạo quy tắc tiếp nhận, dung luyện thần hỏa chí cường. Kim ô phần thế lục. Một khắc này, nam tử áo xanh thật giống như kim ô thủy tổ bám thân, hẳn là thi triển ra bí điển công pháp chí cường kim ô nhất tộc, vừa vặn chỉ là chiêu đầu tiên. Liền có thể đem một cái đại vị diện dung luyện hầu như không còn. Đương nhiên, phần thế chi năng của hắn lúc này không có bạo tán, toàn bộ tập trung vào một điểm, đánh về Hạ Thi Vận, cố gắng ngăn cản Hạ Thi Vận nhập thần cảnh. Nhưng mà, Hạ Thi Vận chưa hề mở mắt, hoa lá bốn bề nhanh chóng bay ra, lấy lực lượng ngưng luyện đại thế giới, ngăn che đây phần thế chi năng. Âm, chân thần cấp đụng nhau, uy lực diệt thiên tuyệt địa, càn quét khắp nơi. Đại quân trong khoảnh khắc liền bốc hơi hơn phân nửa. Lần này liền đại thánh đều thành tro bụi, chớ nói chi là thánh vương. Nữ tử váy đen đã ngay đầu tiên thoát đi, nhưng vẫn bị ảnh hưởng đến, khạc máu bay ngang ra ngoài ngàn trượng. Mà tại khi nàng ổn định thân hình, sau đó một thần bút bay ra, ở tại toàn thân vẽ lên vòng sáng màu tím xám, bảo hộ nàng không chịu xâm hại. Nếu không có khai thiên bút, chỉ sợ không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng, lực lượng chân thần cấp quyết đấu quá kinh khủng. Nữ tử váy đen lòng vẫn còn sợ hãi, Nàng mặc dù đã gặp chân thần cấp quyết đấu, nhưng mà lần đầu tiên gần như thế, đích thân cảm thụ. Nàng có huyết mạch si hoàng, trải qua phụ hoàng thể hồ quán đính truyền công lực, huyết mạch triệt để giác tỉnh, mới miễn cưỡng đạt đến cận thần, khoảng cách chân thần cấp vẫn xa không thể chạm. Một chiếc lá, có thể đỡ nổi Liêu Thất toàn lực một kích. Tại bên trong chiến trường kia, chân thần chi lực đụng nhau vẫn chưa có hoàn toàn nổ tung, phần thế, biển lửa, của nam tử áo xanh, bị một chiếc lá Hạ Thi Vận toàn bộ ngăn trở, hai người giằng co, không ai nhường ai, nhìn như lực lượng công bằng, nhưng phải biết, Hạ Thi Vận căn bản không có chủ động công kích. Nàng vẫn còn tại quá trình tiến hóa bên trong, hai mắt khép hờ, thật giống như đầy đủ vô ý thức, quanh thân hắc ám hạt giống kéo dài nảy mầm sinh trưởng, khí tức càng ngày càng thần bí, không thể đo lường được. Làm sao như thế, lẽ nào chức năng Liêu Thất không được đầy đủ, không có đạt đến chân thần cấp? Nữ tử váy đen nghi hoặc không hiểu, Liêu Thất là sản phẩm của kế hoạch tạo thần, di chuyển là thần lực Kim Ô Thủy Tổ. Theo lý mà nói, Liêu Thất thì đồng nghĩa với Kim Ô Thủy Tổ còn sống, chân thần cấp thứ thiệt, nhưng vì cái gì, Hạ Thi Vận vô ý thức dùng một chiếc lá, đều có thể chống đỡ Liêu Thất công kích. Là chức năng Liêu Thất tàn khuyết, hay là Hạ Thi Vận quá mạnh mẽ? Liêu Thất, không nên nương tay, có thể giết thì tất giết. Nữ tử váy đen thúc giục. Liêu Thất tuy là sản phẩm kế hoạch tạo thần, nhưng được phụ hoàng giao cho bộ phận ý thức, có thể suy nghĩ độc lập, đương nhiên, phương diện trung thành không phải hoài nghi. Chỉ cần một câu nói của nàng, Liêu Thất chính là tự bạo đều sẽ không do dự. Cầm lấy. Nữ tử váy đen đem khai thiên thần bút đưa ra, Liêu Thất nhận lấy, nhất thời tinh thần chấn động, khí thế hoàn toàn khác biệt. Khai thiên thần bút chính là khai thiên thần vật, cấp bậc cùng khai thiên phủ đồng, đối với thật cường giả thần cấp mà nói, đều là đại sát khí. Liêu Thất có khai thiên bút trên tay, như hổ mọc cánh, hơn nửa lúc không có ai, nữ tử váy đen đã sớm vì loại tình huống này tính toán qua, để cho Liêu Thất cùng khai thiên bút rèn luyện. Liêu Thất đối với khai thiên bút, đã sớm là nhuần nhuyễn, vận dụng tự nhiên. Một bút quan thiên thu. Liêu Thất vận dụng khai thiên bút. Vẽ ra nét kinh thiên động địa, một vệt cầu vồng như thiên thu tuế nguyệt, ẩn chứa thời gian pháp tắc cực hạn nhất. Ngàn năm ung dung, đều ở nháy mắt, âm. Một chiếc lá kia, cuối cùng ngăn cản không nổi tuế nguyệt thời gian xâm thực, bị tan rã, tiêu tán ở hư vô. Chết, Liêu Thất nắm lấy thời cơ, không chút lưu tình, khai thiên thần bút bỗng dưng lại vung lên, một cái chữ chết to lớn bị mô tả ra, đây hiển nhiên không chỉ có chỉ là một chữ. Mà là ẩn chứa pháp tắc tử vong cực hạn, tước đoạt sinh cơ mục tiêu, chỗ kinh khủng khai thiên thần bút liền ở ngay đây, gần như có thể một bút vẽ ra thế gian vạn vật, diễn hóa một loại lực lượng tùy ý, cụ thể đến phong thủy lôi hỏa, trừu tượng đến 3000 đại đạo, khai thiên thần bút đều có thể mô tả ra, có lẽ là cảm nhận được uy hiếp lớn lao, toàn thân Hạ Thi Vận lại có mấy lá cây bay ra, nhất diệt nhất thế giới, ngăn cản tử vong pháp tắc trùng kích, tuy là thượng năng đối kháng. Nhưng Liêu Thất hiệu suất dùng khai thiên bút, hiển nhiên so sánh hiệu suất lá cây sinh thành cao hơn nhiều. Rất nhanh, lá cây liền không kịp bổ sung, Liêu Thất bắt được cơ hội trọng thương Hạ Thi Vận. Hai bút phục thiên sinh, tử định, Liêu Thất thông suốt hết thần năng, sai khai thiên bút, vạch ra một đạo vết phủ siêu nhiên. Vết phủ hiện ra chớp mắt, như có một tên cự nhân cầm trong tay khai phủ thần bí, từ bên trong hỗn độn u ám bổ ra một phủ. Đó là cảnh tượng bàn cổ thị khai thiên tích địa. Liêu Thất dùng một phủ này, bắt chước bàn cổ thị khai thiên, mặc dù không phải nguyên bản, thế nhưng đạo vận cùng lực lượng chí cao kinh người, vẫn đủ làm cả hắc ám giới vì đó rung động. Một phủ này, không hề nghi ngờ, đủ tiêu diệt bất luận cái sinh linh gì thế gian. Cho dù là chân thần, hơi bất cẩn một chút, cũng sẽ vạn kiếp bất phục, nhưng mà, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt thấy hắc ám chi khí bốn bề Hạ Thi Vận tụ lại, hóa thành một đóa u liên màu đen. Một phủ khai thiên tích địa kia, đánh vào bên trên u liên màu đen, hẳn là đá chìm đáy biển, tan biến không còn dấu tích. Mà cũng đang lúc này, Hạ Thi Vận bất thình lình mở mắt, một cổ hắc ám chi năng khủng bố tuyên cổ không thấy khoảnh khắc bạo phát, giống như hỗn độn lôi đình đột nhiên giáng thế, khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị. Cho dù Liêu Thất là chân thần cấp, tâm thần cũng vì đó run rẩy dữ dội. Chương 1679. Người tốt nhất nên cầu nguyện nàng không xảy ra việc gì. Hạ Thi Vận triệt để thăng hoa, chính thức bước vào thần linh cảnh, chỉ thấy nàng váy tím tuyệt thế, tóc đen bay lượn, đắm chìm trong hắc vụ thần bí khó lường, sau lưng có 3000 đại thế giới đang uốn lượn. 3000 đại thế giới này, hủy diệt, tai nạn, phá hư, tuyệt vọng, mục nát, Tất cả là đồ vật sinh linh sợ hãi nhất, Hạ Thi Vận đứng trong đó, thật giống như hủy diệt chi thần chém giết vô tình, chấp chưởng hắc ám năng lượng cực hạn thế gian. Đột nhiên, nàng dương mắt, hai con mắt vô bi vô hỉ, chỉ có lạnh lùng và một tia trống rỗng, thật giống như ý thức không còn, chỉ có bản năng chém giết không thèm chú ý đến thế gian. Mục đích có thể đạt được, thấy bất kỳ vật gì, theo bản năng đều đi hủy diệt, đặc biệt là sinh linh. Đã như thế, nhìn thấy hai đại quân trước mắt, quả thực giống như là chất xúc tác. Tuyệt diệt, Hạ Thi Vận trong tay ma kiếm vung quét. Động tác giống nhau, uy năng hoàn toàn khác biệt. Rệt, cửu thiên thập địa đều rất giống bị một kiếm này chặn ngang chặt đứt, một đầu thái cổ cự mãng từ vết nứt hiện ra, cao như thiên địa, hùng vĩ tráng lệ. Phốc, phốc, phốc, cảnh tượng kinh người hơn cùng hình ảnh phát sinh. Đại quân hai giới con số lên tới hàng triệu, vô luận thánh vương hay là đại thánh, thậm chí cận thần, chỉ cần chạm đến kiếm mang, đều trong nháy mắt nổ thành xương máu. Đại thánh tại khi chư thần diệt tuyệt, chính là tồn tại đỉnh phong, tùy ý một vị đều có lịch sử, đều là người từng có một không hai một thời đại, lưu lại văn chương khiến người truyền tụng. Mà giờ khắc này, những đại thánh này so với con kiến hôi còn thấp kém hơn, khi bị kiếm mang quét chúng, sau đó giống như pháo hoa mà bắn tung tóe. Cháy hết thì liền vĩnh viễn biến mất. Phốc. Thân thể nữ tử váy đen cũng là nổ tung, mặc dù không có giống như những đại thánh trực tiếp hài cốt không còn, nhưng cũng là bị thương nghiêm trọng, trên mặt lộ ra khủng hoảng mà vẻ thống khổ. Đây là lực lượng gì? Bởi vì khai thiên bút cho Liêu Thất, cho nên bản thân nàng đã cực kỳ cẩn thận, tận lực trốn ở vòng ngoài, còn liên tục thả hơn 10 đạo pháp trận cùng kết giới. Nhưng dù là như thế, vẫn bị ảnh hưởng đến. Đây vẫn chỉ là va chạm vào một tia uy lực còn lại của kiếm mang mà thôi. Nếu ngăn ở ngay chính giữa kiếm mang, nàng chính là có một vạn cái mạng cũng không đủ chết đi. Một kiếm này, tuyệt đối có thể thí thần. Nữ tử váy đen vẻ mặt nghiêm túc, nàng cảm giác nhiệm vụ hôm nay có lẽ phải thất bại. Nàng vốn dĩ cho rằng có Liêu Thất cùng khai thiên bút, đủ bắt lấy Long Hồn Cung, chưa từng nghĩ thực lực Hạ Thi Vận có thể mạnh tới mức này. Diệt thế Hắc Liên, thật kinh khủng như thế sao? Liêu Thất mặc dù cũng là bị lực lượng khủng bố Hạ Thi Vận chấn nhiếp, nhưng hắn dù sao thuộc về nhân tạo, tư duy có thiếu sót nhất định, sẽ không sản sinh sợ hãi quá mạnh mẽ. Tại lúc chưa phân thắng bại, hắn sẽ không lùi bước. Vạn hỏa xích thần lôi, âm dương nghịch thiên tự, Liêu Thất cấp tốc huy sái khai thiên bút, nhất thời vạn hỏa đốt diệt, thần lôi oanh xích, âm dương điên loạn, thiên địa vì đó mất trật tự. Đây là công kích cấp bậc chân thần, cường giả cận thần chạm vào một tia, đều sẽ tan thành mây khói. Nhưng mà Hạ Thi Vận chân đạp vạn hỏa, tắm ở tại bên trong thần lôi, hẳn là phản phất vô cảm, ngược lại bị tình huống này chèn ép càng cao thâm khó lường hơn, không thể đo lường được. Đột nhiên, nàng di chuyển, dáng người khuynh thế từ bên trong vạn hỏa thần lôi lướt ngang mà qua, chớp mắt xuất hiện ở trước mặt Liêu Thất. Một kiếm chém ngang, đây nhìn qua một kiếm không có sặc sỡ chút nào, lại khiến hư không vặn vẹo, hàng tỷ quy tắc hư không ngưng kết, hình thành giam cầm cường đại. Liêu Thất muốn tránh thoát né tránh, lại phát hiện căn bản là không có cách nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy kiếm Hạ Thi Vận bổ tới. Suy. Kiếm qua đầu, đầu lâu Liêu Thất bay lên. Một tên chân thần bị người ta dễ dàng chém đầu như vậy, hình ảnh không thể nghi ngờ là khiến người cảm thấy khiếp sợ. Đương nhiên, chân thần dù sao cũng là chân thần, không có đơn giản sẽ chết đi như vậy. Liêu Thất rất quả quyết bỏ nhục thân, gây dựng lại thần hồn. Nhanh chóng xuất hiện ở bên thân nữ tử váy đen, thấp giọng nói, tiểu thư, nàng bây giờ ngoại trừ Si Hoàng đại nhân, không người có thể ứng đối, mau lui lại. Nữ tử váy đen biết Liêu Thất vứt bỏ nhục thân, thực lực ít nhất giảm đi năm thành, căn bản không có biện pháp tiếp tục chiến đấu. Đi, nàng cũng rốt cuộc nhận bại, muốn cùng Liêu Thất cùng nhau rời khỏi. Các ngươi đi sao? Đột nhiên, phía chân trời bỗng nhiên hiện lên một cổ ám năng khổng lồ. Một cái bàn tay to lớn che phủ màn trời, bàn bạc rơi xuống. Liêu Thất thấy vậy, thần sắc mạnh mẽ biến, ngay lập tức tiến lên đón, nhưng mà, chỉ còn thần hồn, công lực của hắn đã là giảm xuống rất nhiều, căn bản không chống lại được cổ lực lượng vượt quá hắn tưởng tượng này. Bành, thần hồn Liêu Thất bị một chưởng vỗ tán, trọn phiến hư không cùng nhau bốc hơi. Liêu Thất. Nữ tử váy đen đồng tử co rụt lại, thân thể này thì cũng thôi đi. Làm sao thần hồn chân thần cấp đều dễ dàng bị diệt mất như vậy? Không đúng, rất nhanh, nữ tử váy đen lại ý thức được tiêu diệt Liêu Thất thần hồn không phải Hạ Thi Vận, mà là do người khác. Lúc này, liếc thấy phía chân trời một đạo nhân ảnh bay tới, lần đầu gặp hình dáng, nữ tử váy đen liền có một cổ cảm giác quen thuộc. Đợi đến hoàn toàn tới gần, thấy rõ khuôn mặt, nàng lập tức nhận ra, kinh nghi nói, Tiêu Trần, bởi vì có ký ức mùi mùi Nguyệt Linh, lần trước lại đánh qua một lần, cho nên ấn tượng nàng đối với Tiêu Trần khắc sâu. Nhưng nàng vạn vạn nghĩ không ra, Tiêu Trần sẽ xuất hiện ở nơi này, là Tiêu Trần diệt thần hồn Liêu Thất. Làm sao có thể? Hắn sao có lực lượng như vậy? Trong thoáng chốc, Tiêu Trần đã là đến gần, đi tới trước mặt nàng. Bác! Một cái vang dội bạc tai rơi vào trên mặt nữ tử váy đen, trực tiếp đem nàng tát bối rối, thật lâu không bình tĩnh nổi. Tiêu Trần, ngươi! Ngươi tốt nhất cầu nguyện nàng không xảy ra chuyện. Tiêu Trần lạnh lùng nhìn nàng một cái, quay đầu nhìn về Hà Thi Vận. Tại khi Hiên Viên Ngọc Hành nhắc tới Long Hồn Cung khó khăn, thì nội tâm của hắn đột nhiên mười phần gấp gáp, ký ức liền hoàn toàn khôi phục rồi, nhớ lại tất cả mọi chuyện, toàn bộ người, ngàn năm trước nghịch thần chi chiến, cùng thời gian hắn đi tới Hắc Ám giới cơ bản giống in, lại lấy Long Hồn Cung tại Ma La giới thành lập thế lực, cho nên hắn có thể xác định hai vị cung chủ Long Hồn Cung hắn nhận thức. Đương nhiên, cho tới bây giờ, hắn mới biết một người trong đó là Hà Thi Vận, hắn có thể thấy, Hà trạng thái Thi Vận lúc này có cái gì rất không đúng. Tự hồ là cưỡng ép thu nạp lực lượng khổng lồ, vượt qua bản thân phụ tải, dẫn đến không có ý thức, chỉ có bản năng chém giết phá hư. Trên thân Thi Vận chuyện gì xảy ra, vì sao lực lượng mạnh tới mức này? Tiêu Trần trong tâm kỳ quái, liền tính Hà Thi Vận hoàn toàn giác tỉnh thiên đạo linh lung tâm, đều không đạt được lực lượng vào giờ phút này. Huống chi lực lượng thiên đạo linh lung tâm là thuộc tính thần thánh, mà giờ khắc này lực lượng Hạ Thi Vận hoàn toàn là thuộc tính hắc ám, đại biểu phá hư cùng hủy diệt. Tiêu Trần đến, cũng không có dẫn tới Hạ Thi Vận bất ngờ, nàng vẫn bị bản năng thao túng, một kiếm tru diệt 10 tên cường giả cận thần đang bố trí phong tỏa trận pháp. Thi Vận, nhanh tỉnh táo, Tiêu Trần không nhìn nổi, nháy mắt thân xuất hiện ở trước mặt Hạ Thi Vận, tay không liền tóm lấy kiếm phong Hạ Thi Vận rồi, những người này xác thực đáng chết. Nhưng hắn càng không muốn nhìn thấy Hà Thi Vận trở thành một cỗ máy chém giết, chỉ là, Hà Thi Vận vô ý thức, căn bản không nhận ra Tiêu Trần, chỉ coi trước mặt lại thêm một cái mục tiêu cần muốn hủy diệt. Ông ông! Ma kiếm chiến minh, đẩy tay Tiêu Trần ra, thuận theo đó, kiếm phong giơ lên cao, cực thế hủy diệt nổi lên. Chương 1680 Sát tâm mãnh liệt tựa hồ theo bản năng ý thức được địch nhân trước mắt sâu không lường được, kiếm thế Hà Thi Vận nổi lên cũng mười phần to lớn. Vô tiền khoáng hậu, ở tại trên mũi kiếm, một đóa u liên màu đen hóa hiện, thôn phệ thiên địa tạo hóa, cướp đoạt nhật nguyệt tinh hoa, làm cả hắc ám giới đều bao phủ tại trong một cổ áp lực. Hỗn độn thanh liên màu đen, Tiêu Trần ngẩng đầu, nhìn đến đóa u liên màu đen kia, lộ ra kỳ quái. Vô luận từ bề ngoài, bên trên cảm nhận, u liên màu đen này cùng hỗn độn thanh liên đều rất giống nhau, nhưng năng lượng thuộc tính tuyệt nhiên ngược lại. Trong cơ thể Tiểu Thanh hiển nhiên cũng có cảm ứng mãnh liệt, sao động bất an, muốn xông ra, nhưng mà bị Tiêu Trần áp chế, cũng đang lúc này, một kiếm Hạ Thi Vận đã đâm ra. Trong nháy mắt, ánh quang diệu hoàng vũ, tước đoạt vạn vật, đồng thời cũng như lúc trước đó, hút hết toàn bộ quy tắc giữa thiên địa, ngưng tụ tại kiếm phong. Loại tình huống này, mục tiêu bị tập trung, sẽ không còn biện pháp nhúc nhích, chỉ có thể như thịt cá trên thớt, mặc cho xẻ thịt. Liêu Thất lúc trước chính là ví dụ. Vô pháp nhúc nhích, bị một kiếm chém đầu, nhưng Tiêu Trần dù sao không phải là Liêu Thất, sẽ không bó tay chờ chết. Không có quy tắc, hắn liền sáng tạo quy tắc. Không gian bị rút sạch, hắn lại lần nữa lại bù đắp không gian, thoáng chốc, một cổ ý cảnh cùng Hạ Thi Vận tuyệt nhiên ngược lại từ trên thân Tiêu Trần tản ra. Một người tương tự vạn vật quy vô, một người tương tự vạn vật sinh thành, nhất chính nhất phản, trùng hợp lại trở về nguyên điểm, giam cầm chi lực biến mất. Tiêu Trần giơ tay lên một lần nữa bắt được ma kiếm của Hạ Thi Vận, đồng thời đem một phần trí nhớ độ cho Hạ Thi Vận. Trong đầu, đột nhiên nhiều hơn liên quan tới Tiêu Trần ký ức cùng hình ảnh, Hạ Thi Vận thần sắc bỗng nhiên dừng lại, ý thức bắt đầu hỗn loạn. Tiêu Trần thấy vậy, tay nắm chặt ma kiếm đột nhiên buông ra, không có trở lực, ma kiếm thuận thế đâm về phía trước, mắt thấy sắp đâm trúng trái tim Tiêu Trần. Không, Hạ Thi Vận đột nhiên thức tỉnh, kịp thời thủ thế, vứt bỏ ma kiếm. Hắc ám chi lực và lực lượng tiêu cực toàn bộ tiêu tán, ý thức Hạ Thi Vận trở về, nhìn lên trước mặt người ngày nhớ đem mong, trong nháy mắt tâm trạng kịch liệt, nước mắt mông lung. Tiêu Trần, nàng liều lĩnh xông lên trước, lao vào trong ngực Tiêu Trần, nghẹn ngào không ngừng, rất muốn gào khóc một đợt. Được rồi, không sao. Tiêu Trần khẽ vuốt ve tóc đen của nàng, cảm thụ được quần áo ở nơi lồng ngực ấm áp ẩm ướt, trong tâm thở dài một hơi, đồng thời lại buồn bã không thôi. Lúc trước Doanh Âm dĩ nhiên là không đã thương được hắn, chỉ là đột nhiên có cảm giác phương hướng đại đạo, vội vã đi hoàn thiện đại đạo, lại là bị Ngây Dao dùng càng không tạo hóa xích mang đi hắc ám giới, hắn có phát hiện, nhưng không có phản kháng. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ lúc này tạo thành cho thế nhân một loại giả tưởng mình bị giết chết, các nàng Hạ Thi Vận, Diệp Vũ Phỉ, làm sao có thể không lo lắng. Thời gian ngàn năm này, các nàng trải qua tất nhiên không tốt. Là ta cân nhắc thiếu sót. Tiêu Trần trong tâm áy náy. Hắn không nên gấp gáp như vậy. Tiêu Trần, thật xin lỗi, ta không biết là ngươi. Ngươi có thể tránh thoát, vì sao không tránh? Hạ Thi Vận nghĩ đến mình suýt chút nữa lại thương tổn được Tiêu Trần, trong tâm vô cùng hối hận tự trách. Tiêu Trần nghe vậy, khẽ cười nói, không việc gì, ta tin tưởng ngươi sẽ không đã thương ta, đây là kích thích ngươi, phương pháp để ngươi nhanh tỉnh táo nhất. Kỳ thực Tiêu Trần đều chuẩn bị sẵn sàng, thật để cho Hạ Thi Vận đâm một kiếm. Bởi vì độ ký ức cho nàng, cũng chỉ là làm ý thức nàng hỗn loạn. Nếu làm nàng thấy máu, tin tưởng có thể làm nàng càng nhớ tới mình nhanh hơn. Mà trên thực tế, tình huống so sánh trong tưởng tượng Tiêu Trần muốn tốt hơn rất nhiều, một kiếm này của Hạ Thi Vận không có đâm tới, liền kịp thời thu lại. Có thể ban nãy ta nếu như không có dừng, Hạ Thi Vận trong tâm hoảng sợ một hồi. Vậy cũng không có chuyện gì, kiếm của ngươi vô pháp chân chính thương tổn đến ta. Tiêu Trần không phải chém gió, cũng không phải an ủi, hắn đã có tâm để cho Hạ Thi Vận đâm một kiếm, đương nhiên sẽ không thật bị Hạ Thi Vận thương tổn đến, tối đa chảy chút máu ngoài mặt, đạt đến hiệu quả kích thích mà thôi. Hạ Thi Vận sửng sốt một hồi, lại thấp giọng vừa khóc vừa kể lể nói, vì sao mỗi lần ta đều chỉ có thể kéo chân ngươi, cái gì đều không giúp được ngươi, rõ ràng ta rất muốn giúp ngươi. Một lần ngàn năm trước kia, ta biết đây không phải là ngươi, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tiêu Trần đánh gãy nàng nói. Vậy ngươi vì sao còn có thể bị nàng đã thương? Hạ Thi Vận ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn Tiêu Trần. Tuy rằng năm đó là Doanh Âm giả trang nàng, nàng hoàn toàn không biết chuyện, nhưng mà nàng nghĩ đến, nếu mà không phải bộ dáng của mình khiến Tiêu Trần phân thần, Doanh Âm là không có cơ hội đánh bại Tiêu Trần. Cuối cùng, vẫn là sự tồn tại của nàng liên lụy Tiêu Trần, cho nên, ngàn năm này nàng từ đầu đến cuối vô pháp quên được. Cái này hả? Sau này lại hướng ngươi giải thích, tóm lại ngươi không cần thiết áy náy cái gì, trách ta không có cân nhắc chu toàn. Nghe thấy Tiêu Trần nói như vậy, Hạ Thi Vận rốt cuộc an định rất nhiều, lặng lặng vùi ở trong ngực Tiêu Trần, cảm thụ thời khắc hạnh phúc đột nhiên xuất hiện này, còn như mộng ảo. Ta còn tưởng rằng ngươi là phương diện nào đó vô năng, hoặc là phương hướng giới tính khác với người thường chứ, thì ra cũng yêu thích nữ nhân. Đột nhiên một cái thanh âm không hợp thời vang dội, cắt đứt hai người ôn tồn. Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận hai người tách ra, theo tiếng kêu nhìn lại. Sao ngươi lại tới đây? Tiêu Trần nhìn thấy Tây Á, không chỉ ta, đều theo tới. Tây Á nhún vai một cái. Tại phía sau nàng, Long Giác, Đan Vũ còn rất nhiều người 18 thiên vực, đều đến hiện trường. Ách, nguyên lai đại nhân cùng cung chủ Long Hồn Cung là loại quan hệ này, khó trách khó trách. Mọi người 18 thiên vực đều hiểu vì sao Tiêu Trần phải đại náo thiên tử yến rồi. Người 18 thiên vực, ánh mắt Hạ Thi Vận quét qua, nàng đương nhiên cũng biết động tác 18 thiên vực, không nghĩ đến đã bị Tiêu Trần giải quyết. Không cần để ý tới bọn họ, giải quyết nữ nhân kia trước tiên, Tiêu Trần kéo Hạ Thi Vận, đi tới trước mặt nữ tử váy đen. Si Hoàng Chi Nữ, Nguyệt Hoa. Tiêu Trần, nàng đã không sao, bỏ qua cho ta một lần, Nguyệt Hoa tuy là đang cầu xin, nhưng không có một tia thái độ ăn nói khép nép, vẫn cao cao tại thượng như vậy. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tiêu Trần cười lạnh nhìn chằm chằm nàng, lần trước, chuyện ngươi cầm Diệp Yên Dao, Thái Sơ bọn hắn làm thí nghiệm ta không có cùng ngươi tính toán, hôm nay ngươi lại tới tổn thương Thi Vận. Nếu lại thả ngươi, ai biết ngươi còn sẽ xảy ra chuyện gì? Ta không biết nàng cùng ngươi có quan hệ, nếu mà biết. Tức thì biết rõ, ngươi cũng không thay đổi ý nghĩ. Tiêu Trần đánh gãy nàng giải bày, Nguyệt Hoa ngẩn ra, không có cách nào phản bác. Thành thật mà nói, cho dù sớm biết Hạ quan hệ Thi Vận cùng Tiêu Trần, nàng cũng sẽ không xem ở mặt mũi Tiêu Trần mà bỏ qua Hạ Thi Vận. Nàng cùng Tiêu Trần lại chưa nói tới giao tình, mà Diệt Thế Hắc Liên là lễ vật nàng muốn hiến tặng cho Phụ Hoàng, không thể mất. Chuyện của mình làm, phải có giác ngộ gánh vác hậu quả, tuy rằng Hạ Thi Vận không có xảy ra chuyện, nhưng Tiêu Trần tối đa không giận lây sang những người còn lại của Si tộc, còn Nguyệt Hoa, hắn quả quyết sẽ không lại mặt mũi. Sát tâm hiện ra, Tiêu Trần nhất chưởng nổi lên sát chiêu. Nguyệt Hoa thấy vậy, thần sắc khẽ biến, thần hồn vội vã biến mất. Lại mở mắt ra, đã là một cái điềm đạm đáng yêu, mỏng manh, Tiêu. Tiêu công tử, bên trên một lần Nguyệt Hoa liền giải thích qua, Đoạn Nguyệt Linh cùng Nguyệt Hoa là nhất thể song hồn, vận mệnh song sinh tỷ muội. Hiển nhiên, Nguyệt Hoa đang cảm thụ đến Tiêu Trần sát ý sau đó, trực tiếp để cho Đoạn Nguyệt Linh đi ra. Đoạn Nguyệt Linh dù sao cũng là vô tội, cũng là Tiêu Trần đến thần giới sau đó sớm nhất biết một người trong, cho nên Tiêu Trần có nháy mắt chần chờ. Nhưng, cũng vừa vặn chỉ là nháy mắt, thuận theo, hắn nổi lên một chưởng, trực tiếp đè ở Đoạn Nguyệt Linh cái trán, cường đại thần thức trực tiếp rót vào linh hồn, như vô hình thần đao, đem hỗn hợp với nhau hai đạo linh hồn thiết cát. Quá trình này, không thể nghi ngờ rất thô bạo cùng thống khổ, Đoạn Nguyệt Linh thần sắc trắng bệch, gần như đau đến hôn mê. Nhưng Tiêu Trần chưa hề mềm tay, sấm rền gió cuốn, đem ngăn cách sau đó một đạo linh hồn lôi kéo mà ra. Tiêu Trần, ngươi! Hồn phách trạng thái Nguyệt Hoa vô cùng hoảng sợ. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến Tiêu Trần đối với nàng sát tâm mãnh liệt như vậy, thà rằng phân cách Nguyệt Linh linh hồn đều muốn giết nàng. Đừng có giết ta, dẫn ta đi gặp Phụ Hoàng sẽ bồi thường ngươi. Nguyệt Hoa thật là sợ hãi đến cực điểm, nàng đường đường Si Hoàng chi nữ, lẽ nào phải chết ở chỗ này? Nàng không cam lòng, ngươi không nên chạm đến ta điểm mấu chốt. Tiêu Trần băng lãnh tuyệt tình nói, tượng trưng cho sự tình lại không khoan nhượng. Nguyệt Hoa linh hồn bị nhốt ở trong tay, nhẹ nhàng bóp một cái, như bọt giống như vậy, tan thành mây khói,